Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1680 Kinh khủng linh thực. Sâu trong hoang vực, khắp nơi là những cổ thụ cao lớn tạo thành rừng rậm âm u. Những cổ thụ này cách xa nhau, trong đó chỉ có vài loại cỏ dại thấp bé mọc lên. Đương nhiên, thấp bé là so với cổ thụ cao ngất. Nam Cung ba người ở giữa những cổ thụ đó. Những cổ thụ này cùng địa hình xung quanh ở hoang vực quá bình thường. Ai đi qua đây cũng chẳng buồn nhìn kỹ, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Chỉ cần vào trong đám cổ thụ khoảng 100 mét, sẽ thấy tầm mắt đột nhiên mở rộng. Nơi đây chỉ có ngoại vi là một vòng cổ thụ, bên trong lại trống trải, chỉ có vài loại thực vật kỳ lạ. Ở giữa là một linh tuyền không ngừng phun trào. Một linh tuyền phun trào linh thủy như vậy, lý thuyết phải có linh thực, linh thú không ngừng, nhưng linh tuyền này lại gần như khô cạn thành sa mạc. Trong đất đá không có chút linh lực nào. Kỳ lạ vô cùng, nhưng chỉ cần liếc nhìn vài lần, liền có thể phát giác chỗ quái dị. Nguyên nhân ngay tại ba cây thực vật quái dị vây quanh linh tuyền. Vừa liếc mắt, ba cây thực vật quái dị này phảng phất chính là nấm. Quả thực giống như nấm có nan quạt, có mặt quạt, chỉ là cao lớn hơn chút ít. Nhìn kỹ hơn, liền sẽ sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Những nan quạt kia, rõ ràng chính là từng thi thể tu sĩ nhân tộc. Ba tên tu sĩ nhân tộc đứng bất động bên cạnh linh tuyền. Hai chân của bọn họ bị chôn sâu trong đất cát, không thấy bàn chân. Chỉ lộ ra bắp chân khô gầy, gân guốc rõ ràng, lên trên là đôi đùi khô gầy tương tự, hai tay rũ xuống bên người giống như móng gà, thân thể cũng chỉ còn da bọc xương, nhưng tại chỗ lồng ngực, vẫn còn có thể nhìn thấy nhịp tim đập chậm chạp. Lại nhìn lên cao hơn, cái đầu như bộ xương khô ở đỉnh đầu lại bị một vật gì đó xuyên thấu sâu hoắm, phảng phất là mấy chục sợi rễ từ đỉnh sọ đâm vào thân thể tu sĩ, đồng thời cắm rễ lớn lên trong thân thể tu sĩ, hấp thu linh lực, huyết nhục của tu sĩ như chất dinh dưỡng. Cung cấp cho cái dù khổng lồ đường kính chừng 2 mét đang lớn lên kia, cũng cung cấp cho mấy chục trái cây đỏ tươi to bằng nắm đấm trẻ con đang lớn lên dưới tán dù dày. Đặc ấy, ba người Nam Cung tiến vào nơi quái dị này, trông thấy ba hình người mơ hồ kia, tâm tình rõ ràng đã thả lỏng, ba người bước nhanh đến trước những cây nấm hình người ấy. Vòng quanh chúng một vòng, Nam Cung Tiểu Mị giơ tay lên, bỗng nhiên từ linh tuyền bên trong phun ra ba dòng nước, giống như bình phun nước, thẳng tắp rơi xuống dưới chân những cây nấm hình người ấy. Nước linh tuyền tạo thành một vũng nước trong suốt dưới chân ba người. Ba tu sĩ làm trụ dù kia bỗng nhiên khẽ động, gương mặt vốn đã không còn nhận ra được hiện ra vẻ thống khổ. Đôi mắt như tro tàn bỗng nhiên cũng hiện lên chút sinh khí. Trong kinh mạch thân thể, bỗng nhiên có linh lực cực nhỏ bắt đầu chuyển động. Sự chuyển động của những linh lực này khiến thân thể họ trong khoảnh khắc có chút sức sống. Nhưng sức sống này mang lại cho họ hiển nhiên là nỗi đau đớn khó chịu. Chỉ có chính họ mới có thể cảm nhận được vị thống khổ này. Kinh mạch trong người đã bị những bộ rễ khổng lồ xâm nhập. Những bộ rễ ấy hút lấy chất dinh dưỡng của linh tuyền không phải từ kinh mạch của họ, mà là từ bộ rễ trong kinh mạch, họ chỉ là những cái đỉnh lò, nuôi dưỡng cây thực vật trên đỉnh đầu mình, cuối cùng gần như đã quen, Nam Cung Tiểu Mị thốt lên, ta đã chờ không kịp, nói xong, nàng lại vòng quanh ba cây linh ma quả một vòng nữa. Đứng trước một gốc, lấy ra từ trong túi trữ vật một bình ngọc, vừa mở bình ngọc ra, linh lực nồng đậm liền tỏa ra, Nam Cung Tiểu Mị đổ linh dược ra, ném xuống trước mặt tu sĩ ấy vào trong dòng nước linh tuyền. Tu sĩ ấy vốn đã không còn cử động, ngay cả sự nhói đau trong kinh mạch cũng không cảm nhận được. Nhưng linh đan vừa rơi xuống nước linh tuyền dưới chân, thân thể hắn bỗng chốc chấn động, ngay cả những quả linh ma trên đỉnh đầu cũng lay động. Còn tốt, trở về kịp thời, Nam Cung Tiểu Mị lại nói một câu, làm như không thấy nỗi đau đớn của tu sĩ trước mặt. Quay người rời đi, Tiểu Mị, nghỉ ngơi một chút, thời gian không còn nhiều lắm, không biết là Nam Cung Tả Nhân hay Nam Cung Hoài Hữu nói. Nam Cung Tiểu Mị đáp ứng, ba người cùng nhau bước vào linh tuyền, ngồi xếp bằng trong nước linh tuyền. Một lúc lâu sau, ba người đều thoải mái thở dài một tiếng, rồi hai tay cùng nhau tạo ra ấn quyết tương tự, mặt đất quanh linh tuyền bỗng nhiên bắn ra mấy trăm tia sáng. Kết hợp với ấn quyết của họ, rồi dần dần, tia sáng tiêu tan, mọi chuyện lại như chưa từng xảy ra, chỉ là trong khoảnh khắc ánh sáng ấy bỗng xuất hiện, cách đó hai ngày đường đi, Trương Tiêu Hàm và Lạc Dương Cẩm bỗng nhiên biến sắc, trong thần thức, ấn ký bỗng truyền đến tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ, đang triệu hồi họ. Thần thức Trương Tiêu Hàm vô cùng mạnh mẽ, đã vượt xa tu sĩ đại thừa hậu kỳ bình thường. Đã bước vào hàng ngũ bán tiên, đối với ấn ký triệu hồi nàng cảm nhận được, lại có thể chống cự, thần sắc thay đổi, nhưng hành động không hề thay đổi. Còn Lạc Dương Cẩm, mặc dù thần thức mạnh mẽ, nhưng không thể chống cự loại triệu hồi này, thân hình khẽ động, thậm chí chưa kịp phản ứng, đã nhảy vọt lên phía trước, thân hình hắn vừa động, Lạc Thừa Vũ hành động càng nhanh, giơ tay chụp tới, Lạc Dương Cẩm mới chỉ chạy được một chút đã bị giữ lại. Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng vô cùng cấp bách, thúc tổ, ta không thể khống chế được chính mình. Hắn cắn răng, gương mặt anh Tuấn hơi vặn vẹo, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi, Lạc Thừa Vũ dùng ngón tay điểm một cái lên người Lạc Dương Cẩm. Phong bế kinh mạch hắn, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, bọn họ đang triệu hồi chúng ta, thần thức không đủ, rất khó thoát khỏi sự triệu hồi, có lẽ là muốn tiêu hao linh lực của chúng ta. Lạc Thừa Vũ gật đầu, vì biến cố này, mọi người đều đứng lại, ta hiểu rồi, tại sao trước đó có rất nhiều tu sĩ mất tích. Lạc Thừa Diệp hừ một tiếng, bỗng quay đầu nhìn, Trương lão bản, những tu sĩ ngươi để lại phía sau cũng có thể cùng đi. Trương Tiêu Hàm cười cười, nhìn Lam Yêu đưa ra truyền âm phù nói vài câu, Trương Tiêu Hàm tiện thể nói, ba người Nam Cung đã triệu hồi chúng ta, nếu chúng ta vẫn giữ tốc độ này, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Lạc Thừa Vũ gật đầu, đúng vậy, ta có một chiếc linh chu, tốc độ đủ nhanh, nhưng chỉ ngồi được bốn người chúng ta. Nói xong, hắn giơ tay nâng lên một chiếc thuyền nhỏ, đặt trước mặt, chiếc thuyền nhỏ đón gió mở rộng, chỉ dài 3 mét, quả thật chỉ ngồi được 3-4 người, những tu sĩ không quen biết tuyệt đối không chịu ngồi sát nhau. Ta cũng có một chiếc bảo thuyền, tốc độ cũng khá, Trương Tiêu Hàm nói, nhìn cây dâm bụt phất tay triệu hồi ra phong chu dài khoảng 30 mét, có cả buồng nhỏ trên tàu, nhóm người họ cộng thêm vợ chồng Mao Ngâm, tổng cộng 11 người, ngồi trên phong chu vẫn còn dư chỗ, khoảng một khắc đồng hồ sau, hai người Mao Ngâm đuổi kịp, nhận được truyền âm phù của Lam Yêu, họ chạy hết sức, còn dùng đến thuật độn, trông thấy mấy người Lạc gia, hơi có chút lúng túng, Lam Yêu đón tiếp, giới thiệu sơ lược, rồi mọi người chào hỏi. Cùng nhau lên phi thuyền kích hoạt vòng bảo hộ, nhanh chóng bay đi, chương 1681 xé ra hổ, phi thuyền kích hoạt toàn lực, tốc độ không hề chậm hơn Lạc Dương Cẩm toàn lực phi hành, thậm chí còn nhanh hơn, ba người Lạc Thừa Vũ nhìn thấy, âm thầm gật đầu, chỉ là với thân phận trưởng lão Lạc gia của ba người Lạc Thừa Vũ, không đến mức làm điều gì có hại thân phận, nhìn Lạc Dương Cẩm gắng sức kiềm chế, vẫn cảm thấy bực bội, hận không thể lao ra phi hành ngay lập tức, chỉ đành giữ chặt kinh mạch hắn. Cây dâm bụt chỉ giữ thái độ hộ vệ Trương Tiêu Hàm, điều khiển phi thuyền tiến lên phía trước như thường không nói lời nào. Tiểu Bảo và Linh Lung tự nhiên cũng không để ý đến mấy người Lạc gia. Lam Yêu cùng Mao Ngâm giải thích đơn giản nguyên nhân theo sau. Họ là tu sĩ có thân phận trong vực, lời nói tự nhiên có trọng lượng. Ba người Lạc gia nói vài câu, ánh mắt liền rơi vào bóng lưng Trương Tiêu Hàm bên cạnh cây dâm bụt. Lam đạo hữu, chúng ta cưỡi bảo thuyền như vậy không thể kéo dài lâu được. Lam Yêu cau mày, lập tức hiểu ý Lạc Thừa Vũ, trong lòng hơi bất mãn. Trương Tiêu Hàm đã có an bài với hắn, nếu không có ba người Lạc gia, hành động của họ khá chắc chắn, nhưng nếu chính họ nói ra, lại ngồi trên bảo thuyền Trương Tiêu Hàm, còn thúc giục Trương Tiêu Hàm đi trước chịu chết, ai nghe cũng không thoải mái. Trương Tiêu Hàm nghe thấy lời Lạc Thừa Vũ, nhưng làm như không nghe thấy, đứng ở đầu phi thuyền, bất động, Trương Lão Bản và Lạc Thiếu Chủ đều để lại ấn ký thần thức. Nhưng tu vi Trương Lão Bản là đại thừa sơ kỳ, các vị cũng vậy, thời gian gấp rút, ba người Nam Cung nhất định đã tính toán kỹ càng. Lạc Thừa Vũ như không thấy sự bất mãn trên mặt Lam Yêu. Mỗi lần ba người Nam Cung xuất hiện, đều có hơn 10 tu sĩ mất tích, nếu họ không tính toán kỹ, sẽ không hành động tùy tiện như vậy. Hừ, bà lão già chúng ta ra mặt, chắc cũng nằm trong kế hoạch của họ. Vài câu sau của Lạc Thừa Vũ nói trúng lòng Lam Yêu, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, cũng không đẩy vấn đề lên Trương Tiêu Hàm. Ba người Nam Cung đã chuẩn bị kỹ, cũng đã gặp mặt chúng ta, tự nhiên rất tự tin, sự xuất hiện của ba trưởng lão Lạc gia mới là bất ngờ. Thực ra chúng ta đến đây là thừa. Với tu vi của ba trưởng lão Lạc gia, ba người Nam Cung đương nhiên không phải là đối thủ. Lam Yêu nhẹ nhàng đáp lại, Lam đạo hữu cũng là đại tu sĩ trong vực, lời hay không cần phải nói, ba người Nam Cung dám khiêu khích Trương lão bản, chắc là chán sống rồi. Lạc Thừa Vũ ha ha cười, bảo thuyền này tốc độ quả thật nhanh, nhìn không giống là do cửu vực chế tạo, ban đầu tưởng Lạc Thừa Vũ sẽ tiếp tục phản bác, nhưng hắn ha ha cười, liền đổi chủ đề. Trương Tiêu Hàm cũng không tiếp tục làm ngơ, quay người đi tới, Lạc trưởng lão nói đúng. Thời gian trước cùng Lam đạo hữu đến Tây Hải, quen biết một vị tiền bối cao nhân, phong chu này là do vị tiền bối ấy tặng, chỉ là tiêu hao không phải linh thạch tiên thạch, mà là yêu đan của yêu thú lớn đặc hữu Tây Hải. Dùng ở cửu vực thì không dễ dàng như vậy, Trương Tiêu Hàm không hề nhắc đến sự uy hiếp của ba người Nam Cung. Dùng lời Lạc Thừa Vũ giới thiệu phong chu, a, không biết tiền bối cao nhân trong miệng Trương lão bản là ai? Lạc Thừa Vũ hứng thú hỏi, giản lược, nói đến giản lược, trước mắt Trương Tiêu Hàm như hiện ra hình ảnh thiếu niên kia đang bay nhanh dưới ánh mặt trời mọc. Khóe miệng không khỏi nở nụ cười, lần đầu tiên gặp vị tiền bối này, ta còn tưởng là yêu thú biển sâu lớn nổi tiếng Tây Hải. Thực lực tu vi vượt xa chúng ta, nói đến, nếu vị tiền bối ấy có mặt, ta cũng không cần lo lắng đề phòng, sợ chuyến đi này sẽ không trở về được. Miệng nói lo sợ, mặt vẫn lạnh nhạt mỉm cười, giản lược, Lạc Thừa Vũ lặp lại, lông mày hơi cau, câu nói của Trương Tiêu Hàm, nếu vị tiền bối ấy có mặt, ta cũng không cần lo lắng đề phòng, khiến hắn không thoải mái, có thể khiến Trương lão bản bội phục, thực lực nhất định siêu việt. Là đại thừa hậu kỳ a, câu hỏi này mang theo thăm dò, dù sao tu sĩ đại thừa hậu kỳ độ kiếp, là bán tiên, có thể phi thăng tiên giới, cho nên sẽ không để ý đến chuyện tục của tu tiên giới. Trong mắt tu sĩ đại thừa hậu kỳ, đó là chuyện tầm thường, Trương Tiêu Hàm cười cười, ta chưa từng giao thủ với tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Không tiện so sánh, chỉ biết thực lực vị tiền bối ấy thâm sâu khó dò. Nhớ ngày đó ta chưa tấn giai đại thừa, dưới tay vị tiền bối ấy cũng không qua được một chiêu nửa thước. Đúng rồi, Làm đạo hữu ngày đó cũng đã giao thủ với vị tiền bối ấy. Trương Tiêu Hàm nói rất khéo léo, nàng chỉ nói chưa giao thủ với tu sĩ đại thừa hậu kỳ, không nói chưa giao thủ với Giản Lược, nhớ ngày đó nàng và Giản Lược cũng không chỉ giao thủ một hai lần. Làm Yêu nghe vậy, cười khổ, ta dưới tay vị tiền bối ấy cũng không qua được một chiêu nửa thước. Trong lòng lại nghĩ, đâu chỉ một chiêu nửa thước, bị Giản Lược nhìn chằm chằm, ngay cả chạy trốn cũng không thoát. Thật vậy sao? Lạc Thừa Vũ khó tin, hai trưởng lão Lạc gia khác cũng lắc đầu, nếu nói Trương lão bản không địch lại tu sĩ đại thừa hậu kỳ, còn có thể thông cảm, nhưng ngay cả ngươi cũng không qua được một chiêu nửa thước. Chẳng lẽ Giản Lược đã có tu vi bán tiên? Lạc Thừa Diệp chưa hiểu rõ thực lực Trương Tiêu Hàm, mới nói như vậy, Làm Yêu không thể nói ra công pháp bí mật, chỉ lắc đầu, có lẽ vậy, tiền bối Giản Lược từng nói với ta, nói ta thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh, không cần nhiều thời gian sẽ đến đại thừa hậu kỳ. Hắn để lại ấn ký thần thức trong thức hải ta, nói ta tấn giai đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía đầu thuyền, ánh mắt như xuyên qua phía trước, rơi vào sâu trong hoang vực xa xôi. Thực ra trong lòng ta cũng đang chờ đợi, thần thức tiền bối Giản Lược để lại trong thức hải ta có thể biết ta gặp nguy hiểm. Ban đầu, ta định bóp nát ngọc phù báo tin, nhưng thấy ba trưởng lão Lạc ra, cảm thấy lần này sẽ không nguy hiểm như vậy. Trương Tiêu Hàm nhắc đến thiên phú dị bẩm, chỉ nói tốc độ tu luyện cực nhanh. Từ khi thấy Vân Phượng theo sau Lạc Dương Cầm, nàng biết hết thảy hạ giới không phải bí mật, không có gì che giấu được, nhưng vẫn nhắc Giản Lược có thể đến nhanh chóng, cũng có ý cảnh cáo, rồi nâng ba trưởng lão Lạc ra lên một chút. A, chẳng lẽ Giản Lược đạo hữu để phân thân của hắn trong ngọc phù theo ngươi đến đây sao? Lạc Thừa Vũ nghe ra hàm ý trong lời Trương Tiêu Hàm, vẫn dò hỏi, không phải phân thân. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, giống như có loại bí thuật, thả xuống là một tia nguyên thần hóa thân. Ba người Lạc Thừa Vũ nhìn nhau, trong mắt đều có sợ hãi. Trương Tiêu Hàm tiếp tục, vừa rồi Lạc trưởng lão nói, nếu ta và Lạc thiếu chủ cùng tốc độ, sẽ khiến ba người Nam Cung nghi ngờ, nhưng chúng ta nếu đi trước, gặp ba người Nam Cung trước, cũng rất nguy hiểm. Lạc Thừa Vũ gật đầu, đúng vậy, nếu mấy người Trương lão bản đến trước, rất nguy hiểm, vậy, ta có một vật, mượn trước cho Trương lão bản. Chương 1682 xính lễ sao, mang tấm da hổ Giản Lược lên người mình. Trương Tiêu Hàm là cố ý, nàng không chắc Lạc Dương Cẩm biết nội tình nàng ở hạ giới sẽ nghĩ gì, nhưng ba tu sĩ đại thừa trung kỳ Lạc gia đứng trước mặt, nàng vẫn cảm thấy áp lực. Nàng hiểu rõ thân phận và tu vi của mình, song điều đó không có nghĩa Lạc gia cũng tường tận những điều ấy. Thông tin không đầy đủ và những phỏng đoán thiếu chính xác, đối với Lạc gia cũng như đối với nàng, đều không đem lại kết quả tốt đẹp. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Lạc gia, một gia tộc có thể sừng sững tại cửu vực mấy vạn năm mà không can thiệp vào việc nội vực, hiển nhiên không đơn giản như vẻ ngoài. Huống chi, vị Lạc Dương Cẩm, tương lai tộc trưởng Lạc gia, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, không chịu nổi như lời đồn đại, một gia tộc sừng sững ở cửu vực mấy vạn năm mà không suy tàn. Tộc trưởng tương lai tất không phải là người thiếu tầm nhìn, chỉ đắm chìm trong nữ sắc, đặc biệt, Lạc Dương Cẩm lại thản nhiên cho phép thần trí nàng xâm nhập vào thức hải của hắn. Sự thản nhiên và lựa chọn ấy trước hiểm nguy, khiến Trương Tiêu Hàm nhìn hắn với con mắt khác. Vì vậy, trước sự xuất hiện của ba vị trưởng lão Lạc gia, Trương Tiêu Hàm không cho rằng mục đích của họ chỉ đơn thuần là vì ba người Nam Cung. Có lẽ ban đầu họ chỉ có mục đích đó, nhưng sau mấy ngày ở cùng Lạc Dương Cẩm và những điều Lạc Dương Cẩm hiểu rõ ở Duy Hy Thành, cùng những điều nghe được từ Vân Phượng, tin tưởng đều đã được truyền cáo cho ba vị trưởng lão ấy. Dù không hoàn toàn, cũng đủ khiến Lạc gia tăng thêm hứng thú với nàng. Trương Tiêu Hàm không thích bị người tính kế, cũng không muốn vì việc ở Hắc Trướng Sơn mà gây thù chuốc oán ở cửu vực. Nếu nàng biết nhóm người Duy Hy Thành sẽ gặp ba người Nam Cung, e rằng sẽ chỉ hoãn vài ngày mới đến. Việc thay trời hành đạo, Trương Tiêu Hàm chưa từng cho là trách nhiệm của mình. Thế giới tu sĩ, cường giả vi tôn, sát phạt thường nhật, không ai là cứu thế chủ. Nhưng nếu ba người Nam Cung đã chọc đến nàng, nàng sẽ không nhượng bộ. Song Lạc gia tham gia lại là một biến số. Hiện tại là đồng minh, nhưng ai cũng không biết liệu có thể đột nhiên trở thành kẻ thù. Cho nên Trương Tiêu Hàm chủ động tiết lộ phần Giản Lược, có Lam Yêu làm chứng, lại có ngọc phù lưu giữ, Lạc gia muốn động thủ với nàng phải cân nhắc kỹ. Quả nhiên, sau khi nàng nhắc đến Giản Lược vài lần, lại ám chỉ việc có thể thu hút sự chú ý của ba người Nam Cung trước tiên, Lạc Thừa Vũ liền lấy ra một vật. Lão phu đã tính toán, ba người Nam Cung hiện giờ đã kích hoạt ấn ký, tất nhiên cũng tính toán đến thời gian và tu vi của Trương lão bản. Họ tính toán lúc Trương lão bản và những người cùng đi đuổi tới chỗ bẫy dập mà họ đã bố trí. Tất nhiên là linh lực đã hao tổn gần hết, hoặc hao tổn hơn phân nửa, đặc biệt là Trương lão bản, nếu không thể chống cự sự kiềm chế của ấn ký, trong mấy canh giờ cuối cùng, gần như sẽ dùng hết toàn lực để gấp rút lên đường. Những đạo hữu đi theo, cũng sẽ có trước có sau, mà để không bị ba người Nam Cung phát hiện, tốc độ của Trương lão bản cũng không thể quá chậm, dù có linh đan phục hồi thể lực, một mình xâm nhập vào chỗ bẫy dập cũng rất nguy hiểm. Lẽ ra, Lão Phu nên đi theo bên cạnh Trương Lão Bản, nhưng Dương Cẩm là thiếu chủ Lạc gia, nếu chúng ta không đi theo bên cạnh hắn mà lại đi theo Trương Lão Bản, thì sẽ bị ba người Nam Cung phát hiện vấn đề, cho nên, bảo vật này tạm mượn Trương Lão Bản, Lạc Thừa Vũ nói rồi đưa ra một chiếc hộp ngọc, đặt trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chiếc hộp ngọc vừa xuất hiện, ánh mắt hai vị trưởng lão Lạc gia khác cũng đổ dồn vào đó. Trong ánh mắt đều mang theo sự chờ mong, Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, nhận lấy hộp ngọc, chưa nói lời cảm ơn khách khí, liền dùng thần thức quét qua, trên hộp không có trận pháp cấm chế, nàng lại nhìn Lạc Thừa Vũ một cái, Lạc Thừa Vũ mỉm cười, ra hiệu nàng mở ra xem, trên bảo thuyền có nhiều người, Lạc Dương Cẩm lại ở trong khoang thuyền, Lạc Thừa Vũ sẽ không có hành động gì ngoài dự liệu. Nàng từ từ mở hộp ngọc, trong nháy mắt, hơi thở khựng lại, một đôi cánh bảy sắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nằm yên trong hộp ngọc. Khi hộp ngọc mở ra, một luồng uy áp ôn hòa từ đôi cánh bảy sắc toát ra. Đây là Hoàng Chi Chi Cánh, bí bảo của Lạc gia, tu sĩ đại thừa kỳ không cần tế luyện cũng có thể điều khiển. Dĩ nhiên cũng có thể tế luyện để nhận chủ. Lạc Thừa Vũ cười ha hả, ý cười sâu xa, trong ngọc giản có khẩu quyết sử dụng, có vật này, Trương lão bản vấn đề tự vệ không lớn. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc lấy ra ngọc giản, áp lên trán, khi nàng bỏ ngọc giản xuống, thần sắc đã không còn bình tĩnh. Lạc trưởng lão, bảo vật như thế, sao có thể dễ dàng cho tôi? Chẳng lẽ Lạc trưởng lão không sợ tôi tế luyện, chiếm làm của riêng sao? Trương Tiêu Hàm vẫn cầm hộp ngọc, nhìn ba vị trưởng lão Lạc gia, nghe xong lời Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu, Mao Ngâm và những người khác đều giật mình. Ba vị trưởng lão Lạc gia lại cười, Trương lão bản nếu chịu tế luyện Hoàng Chi Chi Cánh, Lạc gia cầu còn không được. Lạc Thừa Diệp cười ha hả, bảo vật này vốn định dành cho Dương Cẩm, chỉ có thân phận thiếu chủ Dương Cẩm mới xứng đáng. Trương Tiêu Hàm nghe vậy hơi sững sờ, rồi mở to mắt, không tin tưởng nhìn Lạc Thừa Diệp. Lạc Thừa Vũ cũng cười ha hả, không sai, ba lão già chúng ta vốn định dùng bí pháp để Dương Cẩm có cơ hội duy nhất điều khiển bảo vật này. Nhưng nếu Trương lão bản chịu tế luyện, lời nói dở dang, sáu con mắt của ba người sáng lên nhìn Trương Tiêu Hàm. Lời tuy chưa nói rõ, nhưng đã không cần phải nói thêm, chỉ có thân phận thiếu chủ Lạc gia mới xứng với bảo vật này. Trương Tiêu Hàm nếu tế luyện, chẳng phải cũng có thân phận như thiếu chủ, nàng hiển nhiên không phải thiếu chủ Lạc gia, như vậy, chỉ có thể là thiếu chủ phu nhân. Hiểu ra điều này, Trương Tiêu Hàm choáng váng, nàng chưa từng nghĩ sẽ có người cầu hôn mình, lại còn dùng cách thức này, càng không ngờ người cầu hôn lại là Lạc Dương Cẩm. Ha ha, tiếng cười trong thần thức khiến Trương Tiêu Hàm tỉnh lại, khóe miệng nàng cũng khẽ cong lên, nhưng chính nàng cũng không biết đó có phải là nụ cười không. Trương Tiêu Hàm liếc Tiểu Bảo một cái, rồi cũng bật cười thành tiếng, thấy Trương Tiêu Hàm cười, thậm chí cười thành tiếng, ba vị trưởng lão Lạc gia liếc nhau, trong lòng đều dấy lên nghi hoặc, theo họ, Trương Tiêu Hàm không đến mức cạn nghĩ đến thế. Chỉ một đôi Hoàng Chi Chi Cánh đã khiến nàng thất thố như vậy. Trong ánh mắt họ hiện lên chút khinh thường, thân phận Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, chưa đủ xứng với thiếu chủ Lạc gia, dù nàng đã đạt đến tu vi đại thừa sơ kỳ, nhưng khi biết thân phận nàng ở hạ giới, chưa đầy 400 tuổi thọ nguyên đã lập nên một tông môn. Ba vị trưởng lão Lạc gia mới có quyết định này, nếu thu phục được Trương Tiêu Hàm, không chỉ giúp Lạc Dương Cẩm tu vi tăng nhanh, Lạc gia còn có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của tu sĩ phi thăng. Chương 1683 giống nhau như đúc. Trương Tiêu Hàm không để ý ánh mắt khinh thường của trưởng lão Lạc gia. Nàng thực sự không nhịn được cười, nàng thấy buồn cười, Lạc gia sao lại cho rằng chỉ một đôi Hoàng Chi Chi Cánh có thể thu phục nàng? Hay là quá tự tin vào vị thiếu chủ cưng chiều của họ? Thật ngại quá, Trương Tiêu Hàm biết nụ cười mình không được trang trọng, vội nói, chỉ là vô cùng bất ngờ. Bất ngờ, vừa nói vừa không nhịn được cười. Nói như vậy, Trương lão bản rất thích đôi Hoàng Chi Chi Cánh này, Lạc Thừa Vũ hỏi rất khéo léo, dù trong lòng hắn chắc chắn Trương Tiêu Hàm sẽ nói thích. Thích, đương nhiên là thích, Trương Tiêu Hàm không chút do dự nói, nhưng quá quý giá, mượn dùng thì được, tế luyện thì chưa nghĩ tới. Dĩ nhiên, nếu Lạc trưởng lão chịu bán, giá cả có thể thương lượng. Nghe Trương Tiêu Hàm nói, thích, thần sắc ba người Lạc Thừa Vũ đều thả lỏng, ánh mắt khinh thường cũng biến mất, nhưng nghe Trương Tiêu Hàm nói mượn dùng được, họ hơi ngạc nhiên, lại nghe nói mua bán, ai mà biết. Trương Tiêu Hàm cười lúc trước không phải vì nghe nói thiếu chủ phu nhân mà vui mừng, mà chỉ thấy buồn cười, nàng thấy làm thiếu chủ phu nhân Lạc gia thật buồn cười. Trương lão bản nói đùa, Lạc Thừa Vũ nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên, vẻ mặt ôn hòa nói, Trương lão bản đã biết cách sử dụng Hoàng Chi Chi Cánh. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, ba người đều là đại tu sĩ, hiểu biết về sự thế cũng nhiều, đương nhiên sẽ không tiếp tục thuyết phục hay lợi dụng. Gật đầu, ba người đi về phía đuôi thuyền, Trương Tiêu Hàm cầm hộp ngọc Hoàng Chi Chi Cánh, vẫn cười nghiêng ngả, vẫn như đang thấy buồn cười, Mao Ngâm và Liễu Nặng Lời đứng ở một bên khác của bảo thuyền. Thấy và nghe rõ ràng mọi việc, Lạc Thừa Vũ cầu hôn đã vô cùng bất ngờ. Trương Tiêu Hàm lại không do dự từ chối, rõ ràng không hề để Lạc gia vào mắt, càng khiến họ kinh ngạc, theo họ nghĩ, hôn sự này vô cùng không xứng. Trương Tiêu Hàm dù là lục phẩm luyện đan sư, tu vi đại thừa sơ kỳ, cũng chỉ là tu sĩ phi thăng, thực lực hoàn toàn không xứng với Lạc gia, Lạc Gia nhìn trúng điểm nào của Trương Tiêu Hàm mà muốn mời nàng làm thiếu chủ phu nhân? Chẳng lẽ cũng vì Lạc Dương Cẩm mới luyện hư trung kỳ? Phải biết rằng, Lạc Dương Cẩm tuổi còn trẻ, tuổi này đã luyện hư trung kỳ, ở cử vực rất ít. Lại nữa, Lạc Gia không phải đã cầu hôn Địch Gia sao? Chẳng lẽ Lạc Gia không ưng Địch Gia? Nếu không, chính là Trương Tiêu Hàm có điều gì họ không hiểu. Nghĩ đến Lam Yêu che chở Trương Tiêu Hàm, Mao Ngâm và Liễu Nặc lời liếc nhau. Lam Yêu nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, suốt quá trình hắn không nói lời nào, không cười, thậm chí mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn nghĩ gì, hắn cũng không biết mình sẽ ra sao, bởi vì cho đến khi nghe Trương Tiêu Hàm từ chối Lạc Gia, trong lòng hắn vẫn trống rỗng, hắn hình như vẫn chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có người cầu hôn Trương Tiêu Hàm. Bình tĩnh mà xét, trong lòng hắn căn bản không có ý nghĩ xấu với Trương Tiêu Hàm. Trong nhận thức của hắn, không ai xứng với Trương lão bản, nhưng đột nhiên, có người trước mặt hắn đường đường chính chính cầu hôn Trương Tiêu Hàm. Lại là vì một tu sĩ luyện hư trung kỳ, sau sự trống rỗng, phẫn nộ đột ngột dâng lên. Hắn, Lạc Dương Cẩm, dù có thân phận thiếu chủ Lạc Gia, làm sao xứng với Trương lão bản? Lam Yêu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía buồng nhỏ bị cấm chế khóa lại trên tàu. Kẻ không thể khống chế cả thần thức, còn dám mộng tưởng Trương lão bản. Lam Yêu oan uổng cho Lạc Dương Cẩm, hắn đã nói lời Vân Phượng với ba vị trưởng lão, nhưng việc Trương Tiêu Hàm để lại dấu ấn trên thần thức của hắn. Hắn không giải thích, cũng không biểu lộ ý muốn Trương Tiêu Hàm làm thiếu chủ phu nhân. Trong lòng hắn, căn bản không có ý nghĩ đó, mới tiếp xúc Trương Tiêu Hàm hai ngày, nói chuyện chưa được mấy câu, lại nói hắn đã cầu hôn tiểu thư Địch Gia, Trương Tiêu Hàm còn nói rõ nàng vì Địch Tiểu Ngôn mới giúp hắn. Hắn sao lại muốn kết thân với Trương Tiêu Hàm, dù nghe nói Trương Tiêu Hàm cũng có thiên phú dị bẩm, là lô đỉnh thượng hạng, nhưng lô đỉnh đại thừa sơ kỳ, sao có thể để hắn nhúng chàm. Lại nói, hắn đã có Vân Phượng, một lô đỉnh cực phẩm, tu luyện bằng cách thải bổ tuy tốt, nhưng hắn không định hoàn toàn dựa vào thải bổ. Lúc này, hắn ngồi trong khoang thuyền, thần thức không ngừng chịu dày vò, chống cự ấn ký triệu hoán, nào có tâm tư nghĩ đến ba vị thúc phụ đột nhiên nảy ra ý định, lại không biết bảo vật ban đầu định tặng cho hắn để bảo toàn tính mạng, giờ lại rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, cũng không biết Trương Tiêu Hàm thấy chuyện cầu hôn này lại thấy buồn cười. Trương Tiêu Hàm thấy ba vị trưởng lão Lạc Gia đi về phía đuôi thuyền, ánh mắt rơi xuống hộp ngọc trong tay, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, xuất thần một hồi, rồi tùy ý đi vào một buồng nhỏ trên tàu. Đầu thuyền, cây dâm bụt vẫn đứng vững, phong chu trên mọi việc đều không thoát khỏi mắt hắn. Hắn luôn chú ý thái độ Trương Tiêu Hàm, nhưng từ đầu đến cuối, Trương Tiêu Hàm không ngẩng đầu nhìn hắn, cho đến khi nàng vào tĩnh thất, hắn không quay đầu lại, nhìn xa xăm, ánh mắt tĩnh lặng, trong lòng cũng như thần sắc, không hề gợn sóng, kiểu ở chung này, không phải cũng là lựa chọn của hắn sao? Có thể ở cùng nhau như thế, hắn chẳng phải đã rất thỏa mãn sao? Tiểu Bảo bật cười rồi quay đầu đi, không muốn nhìn ba người Lạc Gia, họ thật sự không hiểu Trương Tiêu Hàm, cho rằng thân phận thiếu chủ phu nhân, một món bảo vật có thể trói buộc Trương Tiêu Hàm. Họ nghĩ gì vậy? Địch Gia còn không muốn kết thân với Lạc Gia, họ dựa vào đâu cho rằng Trương Tiêu Hàm sẽ vừa ý Lạc Dương Cẩm? Hỏa Hồ đứng cạnh Tiểu Bảo, mắt to chớp chớp, trên thuyền mọi biểu lộ đều thu vào đáy mắt, thấy Trương Tiêu Hàm vào tĩnh thất, cấm chế mở ra, nàng cười gian xảo, khoác lên vai Tiểu Bảo, toàn thân trọng lượng gần như đều đặt lên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, sao không để thiếu chủ kia và Nam Cung Tiểu Mị thành đôi nhỉ? Chủ nhân cũng không thích Tiểu Ngôn gả cho hắn, vậy cứ để Nam Cung Tiểu Mị làm thiếu chủ phu nhân đi. Tiểu Bảo nghe vậy, cũng nhìn buồng nhỏ trên tàu một cái, cũng không tệ, ta coi Lạc Dương Cẩm cũng chán ghét rồi, trong tay ta vừa vặn còn có quý thủy dưỡng âm đan. Lạc Dương Cẩm làm sao cũng không thể nghĩ đến, êm đẹp hắn bị giam cầm ở trong khoang thuyền, lại có mấy kẻ đem ý định đánh tới trên người hắn. Trương Tiêu Hàm đi vào tĩnh thất bày lên cấm chế xong xuôi, nụ cười trên mặt phút chốc liền tu lại, khoanh chân ngồi xuống, đem nội dung ngọc giản suy ngẫm trong đầu một lần, tay vừa lộn, trên tay liền xuất hiện thêm một vật, chính là cây dâm bụt đưa cho nàng, cây quạt lông thất thải. Nếu Lạc Gia ba vị trưởng lão mà nhìn thấy chuôi quạt lông này, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi chuôi quạt lông thất thải này, lông vũ trên đó, rõ ràng giống hệt hai cánh thất thải vũ mao của Hoàng Chi. Chương 1684, tế luyện, đem quạt lông thất thải và hai cánh Hoàng Chi đặt chung một chỗ. Chỉ từ bề ngoài bảy sắc lông vũ, căn bản không nhìn ra có bất kỳ khác biệt nào, mà từ vầng sáng cả hai tỏa ra mà xem, cũng hầu như hoàn toàn nhất trí. Cây dâm bụt đưa cho Trương Tiêu Hàm quạt lông thất thải, không có kèm theo phương thức tế luyện, chỉ là linh lực thần thức khu động, theo lời cây dâm bụt, cần thực lực đại thừa hậu kỳ mới có thể điều động, và chỉ có thể điều động một lần, nhưng đối với hai cánh Hoàng Chi lại có kèm theo phương thức sử dụng và phương thức tế luyện. Với thực lực tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, rất dễ dàng phân biệt ra được, bất luận là đơn giản vận dụng hai cánh Hoàng Chi, hay là phương pháp tế luyện, đều không phải là giả. Hơn nữa khi đọc ngọc giản, trong lòng nàng liền nảy sinh một ý niệm khác, chính là hoàn toàn có thể dùng phương thức tế luyện này, đem quạt lông thất thải tế luyện, cho nên khi nàng nghe ra một tầng hàm nghĩa khác của Lạc Thừa Vũ, chỉ cảm thấy buồn cười, từ sâu xa mà nói, quả thực là thiên định a, phương pháp tế luyện quạt lông thất thải lại rơi vào tay nàng như vậy. Đem hộp ngọc chứa hai cánh hoàng chi đóng lại, thu vào trong chữ vật giới, Trương Tiêu Hàm thần sắc chuyên chú vào quạt lông thất thải. Trong đầu lại suy nghĩ phương pháp tế luyện một lần, tay phải khẽ điểm, một đạo linh quang lặng lẽ chui vào trong quạt lông thất thải. Trên thuyền bay không khí có phần quái dị, rõ ràng chỉ có hai phe tu sĩ, lại đứng thành mấy hướng, Lạc gia ba vị trưởng lão xếp bằng ở đuôi thuyền, hoạt nhìn đang nhắm mắt ngồi thiền, thực tế đang thần thức giao lưu. Trương Tiêu Hàm cự tuyệt lời cầu hôn của họ, vừa nằm trong dự liệu, lại ngoài ý liệu, sự cự tuyệt này quá đỗi sảng khoái, thậm chí không có một chút do dự. Sự sảng khoái khi cự tuyệt Lạc gia như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, dám cự tuyệt lời cầu hôn của Lạc gia, lại là lời cầu hôn dành cho thiếu chủ Lạc gia. Chỉ có hai khả năng, một là thực sự không để Lạc gia vào mắt, hai là chưa đủ hiểu rõ Lạc gia. Nhưng bất luận là trường hợp nào, Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn đắc tội Lạc gia. Tam ca, Trương Tiêu Hàm kia không biết điều, cho rằng thu được hai cánh hoàng chi là có thể trốn được sự truy sát của ba người Nam Cung. Cử vực dù sao không phải là hạ giới, kiến thức của tu sĩ phi thăng còn rất nhiều thiếu sót. Cái vị trí phu nhân thiếu chủ Lạc gia này dành cho nàng, nàng cũng ngồi không vững. Lạc Thừa Diệp lên tiếng trước, trong giọng nói hoàn toàn không để Trương Tiêu Hàm vào mắt. Ai, ngũ ca, điều này cũng chưa chắc. Lạc Thừa Hằng vẫn chưa lên tiếng, hắn là người trẻ tuổi nhất trong ba người. Trong những trường hợp chính thức, rất ít nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, bất luận là Lạc Thừa Diệp hay Lạc Thừa Vũ đều sẽ coi trọng. Hạ giới dù có yếu kém, có thể lập nên một tông môn, tu sĩ cũng không thể khinh thường. Ta thấy vị Trương lão bản này làm việc không tầm thường. Lạc Thừa Hằng nói, mí mắt hơi mở ra, ánh mắt liếc qua cây dâm bụt phía sau lưng một cái. Đứng ở đầu thuyền vị cây dâm bụt kia, bằng tu vi của chúng ta, lại nhìn không thấu thực lực của hắn, hắn luôn xuất hiện với tư cách hộ vệ của Trương lão bản. Nhưng các ngươi thấy Trương lão bản có coi hắn là hộ vệ không? Chỉ riêng chiếc bảo thuyền này, chân quý như thế, nếu là ngươi ta, sẽ để nó ở trên người một hộ vệ sao? Lời nói của Lạc Thừa Hằng khiến hai người khác trong lòng hơi động. Bảo thuyền như vậy, đương nhiên nên thu vào trong chữ vật giới của mình, để ở trong tay hộ vệ quả thực không thích hợp. Còn có Lam Yêu, thế nhưng là đại tu sĩ vực nội, nổi danh mấy nghìn năm, ở trong vực thủy vực cũng rất nổi tiếng, nhưng mấy ngày nay nhìn thái độ của hắn, đối với Trương lão bản cung kính còn hơn đối với ngươi ta. Trương lão bản ở trước mặt hắn cũng rất tùy ý, nói nhiều nói ít đều không sao cả, điều này theo lý thuyết cũng không có gì, nữ tu mà, có bản lĩnh, khoa trương chút cũng được, nhưng mấu chốt là bọn họ đều coi đó là chuyện đương nhiên. Điều đó có nghĩa là, bản sự thực sự của Trương lão bản nhất định ở trên Lam Yêu. Lạc Thừa Diệp lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, cũng chưa chắc, Lam Yêu độc thân nhiều năm, không chừng đang muốn theo đuổi Trương Tiêu Hàm, có thể khiến Lạc gia chúng ta để mắt tới nữ tu. Lam Yêu sao lại không động tâm, ngũ ca nói như vậy cũng có lý. Nhưng chúng ta đều thấy thái độ của Trương lão bản khi nhìn thấy hai cánh hoàng chi. Nếu không có phương pháp tế luyện, nàng lại bình tĩnh như vậy, cũng có thể nói tầm mắt không cao, không nhìn ra bảo vật chân quý, nhưng nàng rõ ràng đã thấy ngọc giản, dù kiến thức của nàng ít hơn nữa, nhưng trong vòng trăm năm đánh ra danh hiệu Trương lão bản, lại là đại thừa tu sĩ sơ kỳ, cũng sẽ không biết hai cánh hoàng chi chân quý a. Thế nhưng nàng lại không hề giật mình, cự tuyệt lời cầu hôn của chúng ta, lại còn nói muốn mua, rõ ràng là hoàn toàn biết mức độ chân quý của hai cánh hoàng chi. Lạc Thừa Hằng nói, dừng lại một chút, Dương Gấm cũng đã nói, Trương lão bản nhìn thấy ngọc giản chúng ta đưa qua, mặt không biểu tình, thậm chí nói chưa từng sợ người ta lấy việc nàng đã làm ra uy hiếp nàng. Thực tế là thừa nhận việc Nham Thành là do nàng làm. Không thể nào, một lúc lâu sau, Lạc Thừa Diệp phản bác, nhiều nhất nàng là có tham gia, không chừng là thủ bút của thủy vực, đừng quên, cuối cùng đẩy thổ vực ra trước mắt mọi người, trở thành mục tiêu công kích chính là thủy vực, nhưng thủy vực sẽ nâng đỡ một nữ tu chẳng là gì cả sao? Vẫn là nữ tu phi thăng. Đừng quên, vừa rồi Trương lão bản còn ám chỉ chúng ta, nàng ở Tây Hải còn có một người có thể so với bán tiên làm hậu thuẫn. Nữ tu này, tuyệt đối không đơn giản như vậy, lời nói của Lạc Thừa Hằng khiến Lạc Thừa Vũ và Lạc Thừa Diệp lại trầm mặc. Rất nhiều chuyện bọn họ đều thấy, cũng tiếp xúc, nhưng không có suy xét kỹ, nhưng chỉ cần nhắc nhở, đem những điều đã hiểu và đã thấy liên hệ với nhau. Liền nhận ra lời nói của Lạc Thừa Hằng rất có lý. Đúng, bọn họ nhất định cũng là nghe lệnh Trương lão bản, bất chi bất giác. Xưng hô của Lạc Thừa Diệp đối với Trương Tiêu Hàm đã đổi thành Trương lão bản. Trương lão bản vào tĩnh thất, bọn họ liền tản ra, nhưng khi Trương Tiêu Hàm ở đó, lại không phải bộ dạng này. Đúng vậy, cây dâm bụt vẫn đứng ở đầu thuyền, Lam Yêu và Mao Ngâm vợ chồng đứng cùng nhau, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đứng chán ngấy ở một bên khác. Mà lúc Trương Tiêu Hàm xuất hiện, bọn họ đều không rời khỏi xung quanh Trương Tiêu Hàm. Ân, chuyện này, quay lại cần phải điều tra kỹ càng, nhất định có chỗ sơ sót của chúng ta. Lạc Thừa Vũ vừa dứt lời, bỗng nhiên mắt liếc một cái. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người trên Phong Chu đều hơi giật mình, ánh mắt đều rơi xuống tĩnh thất mà Trương Tiêu Hàm đi vào. Một đạo uy áp bỗng nhiên từ trong tĩnh thất tỏa ra. Uy áp vật tỏa ra trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng căng thẳng, như thể bản thân trong khoảnh khắc này trở nên nhỏ bé. Lạc gia ba vị trưởng lão lập tức đứng lên, trong mắt lộ ra sợ hãi và không dám tin, uy áp ngày ấy rõ ràng là khi hai cánh hoàng chi được tế luyện mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm trong tĩnh thất không nhịn được mà tế luyện nó? Uy áp trong chớp mắt thu lại, tĩnh thất của Trương Tiêu Hàm khôi phục yên tĩnh. Lạc gia ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là nghi hoặc, nàng tế luyện hai cánh hoàng chi, sau khi cự tuyệt lời cầu hôn liền không nhịn được sự cám dỗ của bảo vật mà tế luyện. Chương 1685, choáng. Trương Tiêu Hàm ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, quá trình tế luyện quạt lông thất thải rất thuận lợi đến mức nàng có chút không dám tin, tế luyện không đơn giản như lời trong ngọc giản, chỉ có tế luyện mới biết, không phải tất cả bảo vật đều có thể bị tu sĩ tùy ý tế luyện, nhất là loại bảo vật mang theo huyết mạch sinh vật thượng cổ này. Bảo vật được tu sĩ luyện chế, bị tu sĩ tế luyện khu động là chuyện đương nhiên, nhưng bảo vật khi bị tế luyện cũng đang lựa chọn tu sĩ tế luyện nó. Thực lực tu sĩ là một phương diện khác chính là sự thông hiểu giữa bảo vật và tu sĩ, nhận được sự tán thành của bảo vật, giống như Trương Tiêu Hàm lấy được tượng Phật kim sắc trong tháp Linh Lung. Đừng nói tế luyện, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến Trương Tiêu Hàm tim đập nhanh, toàn thân linh lực đều sẽ bị điều động để kháng cự. Mà Phạm Tiêu Phạm nhận được tượng Phật, lại có thể thu vào trong thân thể tế luyện, đây chính là sự lựa chọn của bảo vật đối với tu sĩ. Đương nhiên, tượng Phật loại bảo vật lựa chọn tu sĩ vô cùng hà khắc như vậy cũng hiếm thấy. Nhưng chỉ cần là bảo vật, ít như gì cũng có tính tình của mình, ví dụ như Chu Tiên kiếm trong Chu Tiên cung, thực tế cũng là loại bảo vật này. Trương Tiêu Hàm khi lấy được hai cánh hoàng chi, vẫn chưa đánh đồng nó với loại bảo vật như Chu Tiên kiếm. Dù sao loại bảo vật này gặp phải đều nhờ cơ duyên, hơn nữa đa số cũng là bảo vật lựa chọn tu sĩ, chứ không phải tu sĩ lựa chọn bảo vật. Thế nhưng theo phương pháp ngọc giản đưa ra, lần tế luyện này, Trương Tiêu Hàm liền cảm nhận được sự đặc biệt của quạt lông thất thải. Theo linh lực vận chuyển, trên quạt lông thất thải lưu quang tràn ngập đủ loại màu sắc. Quạt lông như đang dần dần phục sinh, đây là loại cảm giác rất vi diệu, quạt lông rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại cảm thấy với bản thân dần dần có liên hệ huyết mạch, khiến nàng không nhịn được muốn đem toàn bộ linh lực trong thân thể quán trú vào quạt lông. Hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm giác khác, chính là linh lực được quán trú sẽ chẳng mấy chốc thông qua quạt lông trở lại toàn thân nàng. Và nàng cũng làm như vậy, quán trú không chỉ có linh lực tu vi đại thừa sơ kỳ, còn có tử khí đã bị nén lại mấy chục lần, dù linh lực này bên trong tử ý đã rất nhạt, rất lâu, Trương Tiêu Hàm không tiêu hao hết linh lực trong kinh mạch. Không có cơ hội, cũng không cần thiết, nhưng lần này, quạt lông thất thải dễ dàng hấp thu toàn bộ linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm. Đồng thời khi linh lực nàng tiêu hao hết, trong thân thể trống rỗng, liền trả lại linh lực, mấy người trên phong chu cảm nhận được quỷ áp tỏa ra trong khoảnh khắc. Chính là lúc linh lực quạt lông thất thải trả lại, do Trương Tiêu Hàm nhất thời chưa hoàn toàn khống chế được. Lúc này, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác ngồi trong tĩnh thất, trên mặt đều là kinh ngạc, mà trước mặt nàng không có gì cả. Quạt lông thất thải vừa rồi còn tỏa sáng lung linh, đã biến mất không còn tăm hơi. Một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mới đưa tay nhìn tay phải vẫn trắng nõn yếu ớt như vậy. Trong lòng hơi động, ngón tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cây quạt lông thất thải. Tâm niệm lại khẽ động, quạt lông biến mất trong tay phải. Trương Tiêu Hàm lần đầu biết, hóa ra không chỉ đan điền có thể chứa bảo vật cũng có thể thu vào trong lòng bàn tay. Nhưng lòng bàn tay dù sao không phải đan điền, quạt lông thất thải này lại lựa chọn nơi này để cư trú. Hơn nữa trong thần thức của Trương Tiêu Hàm, nàng mơ hồ cảm thấy, quạt lông thất thải không phải là tồn tại như bảo khí bản mệnh, mà phương pháp tế luyện của nàng cũng căn bản không phải là phương pháp tế luyện bảo khí bản mệnh. Đến mức nàng không để ý đến uy áp tỏa ra khi quạt lông trả lại. Thử nghiệm vài lần quá trình triệu hồi quạt lông, trên hai gò má Trương Tiêu Hàm lộ ra vẻ vui mừng. Quạt lông thất thải này bây giờ như là một bộ phận của bàn tay nàng. Giữa lòng bàn tay, quạt lông liền có thể xuất hiện trong lòng bàn tay, không cần quán chú linh lực cũng có thể trực tiếp kích hoạt. Phải biết, bất kỳ pháp khí nào khi được tế luyện đều phải dùng linh lực hay thần thức điều khiển, trong đó ít nhất phải có một quá trình thông hiểu với bảo khí. Dù quá trình này rất ngắn, cũng từng có, bằng không thì các tu sĩ tại sao muốn luyện chế bảo khí bản mệnh a? Cũng là vì bảo khí bản mệnh liên kết với tâm mạch tu sĩ, không cần quá trình kích hoạt, nhưng bây giờ, vô tình thu được khẩu quyết tế luyện này, lại khiến Trương Tiêu Hàm tế luyện quạt lông thất thải vào trong lòng bàn tay, đạt được năng lực hoàn toàn tương tự với bảo khí bản mệnh. Trong lòng bỗng nhiên lại khẽ động, Trương Tiêu Hàm lấy ra hai cánh hoàng chi, nhìn trong hộp ngọc yên tĩnh nằm đôi cánh, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt, đôi cánh hoàng chi này nếu tế luyện, có phải hay không sẽ như quạt lông thất thải, trực tiếp an cư lạc nghiệp trên lưng nàng, chỉ cần tâm niệm khẽ động, hai cánh tùy thời sẽ mở ra, bay thẳng ngàn dặm, chỉ cần nghĩ đến đó, Trương Tiêu Hàm không nhịn được kích động, đây mới thực sự là hai cánh, có thể lưu lại trong thân thể hai cánh, chỉ cần luyện chế ra, liền mãi mãi hợp nhất với mình, nàng có thể thực hiện ý nghĩa chân chính của việc bay lượn. Không phải cưỡi kiếm mà đi, không phải dùng linh lực bay lên, mà là vỗ cánh, hơn nữa có thể khống chế linh thông trong hai cánh. Nhìn một lúc lâu, vẻ cuồng nhiệt trong mắt Trương Tiêu Hàm mới dần dần tiêu tan. Đưa tay đóng hộp ngọc lại, để cho tâm tình bình tĩnh lại. Hai cánh hoàng chi quả nhiên tốt, nhưng Lạc Thừa Vũ đã nói không rõ ràng lắm, đây là dành cho vị phu nhân tương lai của thiếu chủ Lạc gia. Nàng nếu tế luyện, chẳng phải là thừa nhận vị trí phu nhân thiếu chủ này sao? Làm sao có thể được? Nàng làm sao có thể trở thành phu nhân của thiếu chủ Lạc gia? Cho dù Lạc Dương Cẩm đã dâng sính lễ cho Địch Tiểu Ngôn, coi như đó là ý nguyện của Địch gia, hôn ước kia đã giải trừ, nàng cũng không thể vì một bảo vật mà tự đẩy mình vào vị trí ấy. Suy nghĩ miệt mài, Trương Tiêu Hàm tự nhủ không thể bỏ ra bảo vật có giá trị ngang ngửa với đôi cánh hoàng chi. Ở cửu vực, tiên thạch dễ kiếm, nhưng loại bảo vật này lại không dễ tìm, về phần cưỡng ép lưu lại đôi cánh hoàng chi, ý nghĩ ấy Trương Tiêu Hàm căn bản không hề suy tính. Lạc gia đã sừng sững ở cửu vực mấy vạn năm, vì một món bảo vật mà đắc tội Lạc gia, là việc cực kỳ thiếu sáng suốt. Mở lại hộp ngọc, tâm trạng Trương Tiêu Hàm trở nên bình hòa, nàng lấy đôi cánh hoàng chi ra khỏi hộp ngọc, ném lên người, linh lực lưu chuyển, bao phủ lên đôi cánh, chỉ cảm thấy nơi lưng hơi ngứa, rồi sau lưng như có thêm điều gì đó, nàng mỉm cười, thử giang đôi cánh ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay bỗng nhiên bày ra từ sau lưng, trải rộng chừng gần 2 thước, cảm giác huyết nhục liên kết tràn ngập toàn thân, nàng không nhịn được vận linh lực vào đôi cánh, muốn trong tĩnh thất nhỏ này thử xem hiệu quả phi hành của đôi cánh. Thế nhưng linh lực mới vận chuyển một chút, sắc mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên đại biến, nàng vội vàng đưa tay ra sau lưng nhằm vào đôi cánh. Nhưng động tác của nàng dù nhanh, cũng không thể nhanh hơn tốc độ lưu động của linh lực. Tay còn chưa chạm được một sợi lông vũ thất thải, đôi cánh hoàng chi sau lưng bỗng nhiên biến mất. Trong cơ thể, giữa cây quạt lông thất thải và đôi cánh hoàng chi sau lưng như có một cây cầu nối. Dưới sự dẫn dắt của cây quạt lông thất thải, linh lực trong kinh mạch Trương Tiêu Hàm không được khống chế mà lưu chuyển, đổ vào đôi cánh hoàng chi. Chương 1686 ta sẽ đền bù. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm đứng trong tĩnh thất. Linh lực trong kinh mạch như thủy triều dồn về đôi cánh hoàng chi sau lưng, hoàn toàn không chịu sự khống chế của nàng, mà những linh lực đó trong đôi cánh hoàng chi như đi ngang qua một sân khấu, nhanh chóng lại lưu chuyển trở về kinh mạch, rồi chảy vào cây quạt lông thất thải. Nàng rõ ràng cảm thấy, trong khoảnh khắc, đôi cánh hoàng chi dường như đã bị nàng luyện hóa. Nàng thực sự không muốn luyện hóa đôi cánh hoàng chi, nàng chỉ muốn thử điều khiển đôi cánh hoàng chi, làm quen với nó, nhưng sao lại luyện hóa được? Thật sự đã luyện hóa sinh lễ của thiếu chủ Lạc gia. Nàng nói mình không cố ý, ai mà tin, cho dù tin, nàng cũng đã luyện hóa rồi, nhưng nàng làm sao biết sau khi luyện hóa cây quạt lông thất thải, lại điều khiển đôi cánh hoàng chi, sẽ có kết quả như vậy? Thật sự là khóc không ra nước mắt. Trương Tiêu Hàm đứng ngây người hồi lâu, lần này, nàng thật sự không biết phải đối mặt với ba người Lạc gia như thế nào. Phải giải thích với cây bông giấy lam yêu ra sao? Niềm vui luyện hóa cây quạt lông thất thải hoàn toàn tan thành mây khói, bao gồm cả đôi cánh hoàng chi đã an cư lạc nghiệp trên lưng, khiến Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên tâm thần bất an. Nàng đi qua đi lại trong phòng, nhưng biết việc làm như vậy cũng vô ích, nàng thở dài một tiếng rồi ngồi xuống. Nếu không có mấy lời nói trước đó của Lạc Thừa Vũ, luyện hóa thì luyện hóa, cùng lắm thì lấy ra tiên thạch tương ứng, hiện giờ khó mà giải thích, cũng có thể để Lạc Dương Cẩm dừng lại một lần trong nguyệt đàn, nếu thực sự không được cũng chỉ là bước cuối cùng. Nhưng có lời nói trước của Lạc Thừa Vũ kia, người ta đã nói rõ ràng, chỉ cần Trương Tiêu Hàm chịu luyện hóa, chính là tương lai phu nhân của thiếu chủ Lạc gia, và chính nàng cũng thừa nhận thuyết pháp này, điều này không thể phản bác. Vấn đề là nàng căn bản không muốn làm phu nhân thiếu chủ, nhưng nàng đã luyện hóa đôi cánh hoàng chi, lại còn quanh co, đừng nói Lạc gia có thế lực cực lớn ở cửu vực, dù không có thế lực lớn như vậy, tu sĩ nào cũng không muốn bị người ta đánh mặt như vậy. Mấu chốt là trong việc này Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không có lý, một chút lý cũng không có, tâm trạng rối bời một hồi. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh trở lại, dù sao việc đã rồi, không thể trốn tránh là có thể giải quyết. Nàng đưa tay xua tan cấm chế, không nhịn được lại thở dài rồi đi ra. Phi thuyền vẫn đang lao nhanh về phía trước, mọi người trên phi thuyền vẫn ở vị trí trước khi nàng vào tĩnh thất. Khác biệt là ánh mắt mọi người, ngay cả cây bông giấy vốn luôn bình tĩnh cũng quay lại. Trương lão bản, đôi cánh hoàng chi thế nào? Áp lực vừa rồi thoáng lộ ra, khiến chúng ta cũng phải chấn động. Lạc Thừa Vũ cười ha hả, hắn vẫn chưa xác định Trương Tiêu Hàm có luyện hóa đôi cánh hoàng chi hay không. Trương Tiêu Hàm cười khổ, Lạc trưởng lão, các người hại khổ ta rồi. Lời này vừa ra, sắc mặt cây bông giấy và Lam Yêu liền biến đổi, hai người không khỏi tiến lên mấy bước, vẻ mặt run rẩy như sắp toát ra sát khí. Sắc mặt ba người Lạc gia cũng biến đổi, sắc mặt Lạc Thừa Vũ trầm xuống. Trương lão bản nói vậy là có ý gì? Trương Tiêu Hàm khoát tay ra hiệu với Lam Yêu và cây bông giấy rằng nàng không sao, rồi lại thở dài, Lạc trưởng lão, đôi cánh hoàng chi này có thể định giá thế nào? Xấu hổ trong lòng, lại có việc phải nhờ người. Lời nói của Trương Tiêu Hàm không có chút sức mạnh nào. Lam Yêu và cây bông giấy nghe vậy, lông mày đều nhíu lại, hai người là người thông minh, làm sao không nghe ra hàm ý trong lời nói của Trương Tiêu Hàm. Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Tiêu Hàm lại luyện hóa đôi cánh hoàng chi, ánh mắt ba người Lạc gia đều đổ dồn lên mặt Trương Tiêu Hàm. Nghe cách nói của Trương Tiêu Hàm, Trong mắt Lạc Thừa Vũ thoáng hiện lên vẻ không vui. Trương lão bản, trước ta đã nói rất rõ, đôi cánh hoàng chi này chỉ có phu nhân tương lai của thiếu chủ Lạc gia mới có thể luyện hóa. Lạc gia còn chưa đến mức bán bảo vật của thiếu chủ phu nhân. Trương lão bản cũng thừa nhận thuyết pháp của Lạc Mỗ, lúc này nhắc lại lời này là có ý gì? Hắn không vui trên mặt, trong lòng lại mừng thầm, ban đầu chỉ có khả năng Trương Tiêu Hàm luyện hóa vật này là một nửa. Bây giờ, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, Trương Tiêu Hàm nhất định đã luyện hóa. Không sai, Lạc trưởng lão trước nói ý tứ ta đã hiểu, chắc hẳn ý tứ của ta Lạc trưởng lão cũng biết rõ. Nhưng bây giờ xảy ra chút sai lầm, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đôi cánh hoàng chi đã nhận chủ. Nhận chủ, Lạc Thừa Diệp kêu lên, cái gì gọi là nhận chủ, không phải ngươi luyện hóa sao? Khóe miệng Trương Tiêu Hàm méo mó, lộ ra vẻ bất lực, nói là luyện hóa, cũng coi như vậy, nhưng không phải ta chủ động luyện hóa. Bầu không khí trên phi thuyền đột nhiên trở nên căng thẳng. Ba người Lạc gia rõ ràng muốn Trương Tiêu Hàm làm phu nhân của thiếu chủ Lạc gia. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm thật sự đã luyện hóa đôi cánh hoàng chi. Trong lòng bọn họ chợt lại có chút không cam tâm, đây là chuyện thường tình, cái gọi là leo lên cột không phải mua bán. Trương Tiêu Hàm nếu bằng mọi cách từ chối, bọn họ đã thấy Trương Tiêu Hàm tốt đẹp, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, bọn họ lại thấy quá dễ dàng, bọn họ bị thiệt. Trương lão bản, ngươi vừa rồi nói là nhận chủ, ý nói là đôi cánh hoàng chi chủ động nhận chủ chứ không phải ngươi chủ động luyện hóa. Giọng nói bình thản của cây bông giấy đột nhiên vang lên. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, vốn chỉ là thử điều khiển đôi cánh hoàng chi. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi quyết định, nàng duỗi tay ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cây quạt lông bảy sắc. Vừa thấy cây quạt lông bảy sắc này, ánh mắt ba người Lạc gia đều sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng liền hiểu ý của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong tĩnh thất từ đầu đến cuối. Cuối cùng nói, ta nghĩ cây quạt lông và đôi cánh hoàng chi cùng nguồn gốc, cho nên dùng ngọc giản luyện hóa, nhưng không ngờ điều khiển đôi cánh hoàng chi lại thông qua cây quạt lông để trực tiếp luyện hóa. Nói xong, nàng nhìn về phía trưởng lão Lạc gia, ta sẽ tìm cách đền bù cho Lạc gia món bảo vật này. Thế nào? Cây bông giấy cũng không ngờ là cây quạt lông hắn tặng lại dẫn đến kết quả như vậy. Cũng sửng sốt một chút, việc thương lượng này không phải hắn tiện miệng nói ra. Ai, Trương lão bản, đây chính là ý chơi, là thiên ý để Trương lão bản làm phu nhân thiếu chủ Lạc gia. Việc bồi thường này thì không cần nói nữa, về sau chúng ta chính là người một nhà. Lạc Thừa Vũ cười ha hả, không sai không sai, Trương lão bản sau này sẽ là phu nhân của thiếu chủ Lạc gia. Hiện giờ tín vật đã nhận, đợi về lần này, liền lập tức xử lý hôn sự, Lạc gia chúng ta đã lâu rồi không có chuyện vui lớn như vậy. Lạc Thừa Diệp cũng cười nói, Lam Yêu và cây bông giấy liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sát khí trong mắt đối phương, sắc mặt Trương Tiêu Hàm nhạt đi, hai vị trưởng lão, việc luyện hóa đôi cánh hoàng chi không phải không thể giải trừ. Mấy chữ phu nhân thiếu chủ này, xin hãy thu hồi, đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ tìm cách giải trừ việc luyện hóa đôi cánh hoàng chi. Chắc chắn sẽ trả lại nguyên vật. Chương 1687 không vội. Tiếp, cái gì, ngươi nói luyện hóa thì luyện hóa, ngươi nói hoàn trả thì hoàn trả. Trương lão bản, ngươi coi Lạc gia chúng ta là gì? Sắc mặt Lạc Thừa Diệp đột nhiên trầm xuống, tinh quang lóe lên trong mắt, hắn không phải không thấy ánh mắt nhìn nhau của cây bông giấy và Lam Yêu. Cũng đoán được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, Trương Tiêu Hàm thần sắc không thay đổi, như không thấy Lạc Thừa Diệp nổi giận, nói đúng là nàng có lỗi, trong lòng nàng đã quyết định, không định tranh chấp với Lạc gia. Trương lão bản nói sai rồi, Lạc Thừa Hằng cuối cùng cũng lên tiếng, cho dù Trương lão bản không có ý định luyện hóa đôi cánh hoàng chi, nhưng Trương lão bản cũng biết, luyện hóa pháp khí, muốn giải trừ khó khăn biết bao, nhất là bảo vật tự động nhận chủ này, thần thức linh lực đều phải tước đoạt, nhẹ thì rơi xuống một cảnh giới tu vi, nặng thì sẽ bị trọng thương. Trương lão bản thiên tư lỗi lạc, bị trọng thương thì không thể, nhưng rơi xuống một cảnh giới thì không phải nói ngoa. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm vẫn không thay đổi, nếu ta vô ý làm ra, tự nhiên phải để ta bù lại. Trương lão bản có quyết đoán, Lạc Thừa Hằng khen một câu, nhưng Trương lão bản khi đó muốn giải trừ việc luyện hóa. E không chỉ là đôi cánh hoàng chi, mà còn là cây quạt lông bảy sắc kia, đồng thời giải trừ việc luyện hóa hai bảo vật lớn. Kết quả Trương lão bản có nghĩ đến không? Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào Lạc Thừa Hằng, trong mắt không có chút vẻ xúc động nào. Chậm rãi lắc đầu, đương nhiên không nghĩ đến, nhưng ta càng không hiểu, ta Trương Tiêu Hàm chỉ là một nữ tu phi thăng chưa đầy trăm năm, dù cho tu vi tiến giai nhanh hơn, dù cho có những người bạn này bên cạnh, cũng không thể sánh bằng sự nghiệp lớn của Lạc gia ở cửu vực. Nhìn khắp cửu vực, có thể kết thân với Lạc gia, hoàn toàn xứng đáng làm phu nhân thiếu chủ Lạc gia không phải ít. Mấy vị trưởng lão lại nhìn chúng ta Trương Tiêu Hàm điều gì? Câu nói này vừa ra, ngăn cản những lời khuyên nhủ của Lạc Thừa Hằng, hắn không ngờ, trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, Trương Tiêu Hàm lại thẳng thắn hỏi như vậy, dù cây bông giấy Lam Yêu là bằng hữu tốt của nàng, dù tiểu bảo hỏa hồ là linh sủng của nàng, nhưng còn có Mao Ngâm Liễu nặng lời nữa, việc này có nên nói trước mặt người ngoài không? Ha ha, Trương lão bản, việc này không vội, Lạc Thừa Vũ cười tiếp lời, Trương lão bản vừa luyện hóa đôi cánh hoàng chi và cây quạt lông bảy sắc, còn chưa hoàn toàn, kế tiếp còn phải có một trận ác chiến, chúng ta trước tiên toàn lực vượt qua nan quan trước mắt đã. Nói xong, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, ba người Nam Cung mấy ngàn năm nay chưa từng thất thủ. Cho nên hiện giờ nói gì cũng còn quá sớm, đợi giết ba người Nam Cung rồi hãy nói, rồi lại hướng Trương Tiêu Hàm chắp tay, dù nói Trương lão bản tạm thời có đôi cánh hoàng chi. Nhưng ba anh em chúng ta vẫn muốn hộ vệ bên cạnh thiếu chủ. Nguy hiểm nhất vẫn là Trương lão bản, thỉnh Trương lão bản thông cảm. Trương Tiêu Hàm nhìn Lạc Thừa Vũ một lát, cũng chắp tay đáp lễ, việc này coi như tạm thời có kết cục, Trương Tiêu Hàm thực sự muốn làm quen với đôi cánh hoàng chi. Nàng chào hỏi với cây bông giấy, vòng bảo hộ của phi thuyền lóe lên, Trương Tiêu Hàm bay lên trời, còn đang giữa không trung, đôi cánh dài hơn 2 mét sau lưng đột nhiên bày ra. Người lập tức dừng lại giữa không trung, đôi cánh bày ra, không chỉ hào quang bảy sắc làm người ta hoa mắt, càng như có một loại áp lực cao quý tỏa ra từ đôi cánh. Trương Tiêu Hàm đứng giữa không trung một lát, thấy phi thuyền nhanh chóng đi tới, biến thành một chấm nhỏ, đôi cánh sau lưng đột nhiên vỗ, thân ảnh nàng như sao băng bay về phía trước, thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách với phi thuyền, càng hiểu rõ đôi cánh hoàng chi, Trương Tiêu Hàm càng thích, đôi cánh này không những có thể mang đến tốc độ phi hành cao, còn có thể thuấn di, đáng ngưỡng mộ nhất là, Trương Tiêu Hàm dùng đôi cánh phi hành hơn nửa canh giờ. Linh lực tiêu hao chưa đến 1/10, thuấn di và tốc độ phi hành cao lại là thần thông vốn có của đôi cánh. Bây giờ đã luyện hóa vào người nàng, nàng như có thêm 2 thần thông, khoảng cách phi thuyền xa hơn một chút, Trương Tiêu Hàm cũng sử dụng cây quạt lông thất thải, một quạt xuống, một đoàn linh hỏa bảy sắc bay ra từ cây quạt lông. Trong hỏa đoàn ẩn hiện hình ảnh một phượng hoàng thất thải. Áp lực nhẹ nhàng cùng hơi nóng đánh tới, ngay cả Trương Tiêu Hàm cũng hơi chịu không nổi, hỏa đoàn đụng vào một ngọn núi nhỏ phía trước, tiếng nổ và khí lãng tiêu tan, không những ngọn núi nhỏ bị san bằng, tất cả xung quanh cũng biến thành hư vô, cái này chỉ là một phiến quạt lông. Linh lực rút ra chưa đủ 3 phần, lại bị linh hỏa vây quanh, cho dù là đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng khó thoát thân. Với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, chí ít có thể liên tục kích phát 3 lần, nếu có linh đan bổ sung linh lực, còn có thể tăng thêm nhiều lần nữa. Danh xưng thiếu chủ phu nhân của Lạc gia mang lại cho nàng không ít phiền toái. Song niềm vui từ quạt lông và hoàng chi song cánh mang lại đã phần nào xoa dịu điều đó. Tu vi của Trương Tiêu Hàm tiến triển quá nhanh, khiến nàng luôn thiếu pháp khí tiện tay, hai món đồ này, dù là đại thừa hậu kỳ cũng cần dùng đến. Như thế, nàng sẽ không còn lo lắng về vấn đề pháp khí. Hai cánh mở ra, Trương Tiêu Hàm khẽ kêu một tiếng, đuổi theo phi thuyền. Trên phi thuyền, những người lúng túng nhất chính là Mao Ngâm và Liễu Nặc Lời. Hai người họ vốn đến vì ba người Nam Cung, thế nhưng lại chứng kiến một màn cầu hôn đặc biệt, lại không được Trương Tiêu Hàm coi trọng. Việc Lạc gia bằng mọi cách cầu hôn Trương Tiêu Hàm, không những Trương Tiêu Hàm cự tuyệt, mà Lam Yêu cùng cây dâm bụt kia cũng đều bất mãn. Theo sự hiểu biết của Mao Ngâm về Lam Yêu, nếu Lạc gia mạnh mẽ đến đâu, Lam Yêu cũng sẽ giết người diệt khẩu, hắn tin tưởng Lam Yêu sẽ làm vậy, nhưng hắn không thể hiểu nổi vì sao Lam Yêu lại muốn làm như thế. Cũng không đoán ra được vì sao Lạc gia lại cầu hôn Trương Tiêu Hàm. Lam Yêu là tu sĩ vực nội, như lời Trương Tiêu Hàm nói, trên người nàng rốt cuộc có điều gì hấp dẫn Lam Yêu và Lạc gia. Cây dâm bụt giảm tốc độ phi thuyền, Trương Tiêu Hàm đuổi kịp, đáp xuống phi thuyền, thu hai cánh lại, thấy Trương Tiêu Hàm sử dụng thành thạo hoàng chi song cánh. Ba vị trưởng lão Lạc gia đều lộ vẻ cười tươi, nụ cười ấy hàm ý rất rõ ràng. Ai nắm giữ bảo vật này cũng sẽ không nỡ tự làm tổn thương mình để giải trừ tế luyện. Hơn nữa, bảo vật càng được sử dụng, liên hệ giữa chủ nhân và nó càng chặt chẽ, muốn giải trừ càng khó khăn, không trả lại bảo vật, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể an phận làm thiếu chủ phu nhân. Còn việc giết người diệt khẩu, ba người họ thật sự không để vào mắt, họ đều là đại thừa trung kỳ tu vi, lại có thêm thiếu chủ Lạc gia, tin rằng Lam Yêu sẽ không hồ đồ đến nỗi công khai đối nghịch với Lạc gia. Dù Lam Yêu dám, họ cũng chưa chắc có thực lực giữ họ lại, tu vi đến trình độ này đánh bại hoặc lưỡng bại câu thương dễ dàng, nhưng muốn giết chết đối thủ, nhất định phải có thủ đoạn như ba người Nam Cung. Còn họ, với tư cách là trưởng lão Lạc gia, ai chẳng có vật bảo mệnh trong tay. Còn sẽ có một chương nữa, hôm nay 1 vạn chữ. Chương 1688, nhập vai diễn. Dựa theo linh lực bình thường của đại thừa sơ kỳ tu sĩ, sau khi cưỡi phi thuyền 1 ngày rưỡi, cây dâm bụt thu hồi phi thuyền, Lạc Dương Cẩm còn chưa biết mình đã bị ba vị thúc tổ định hôn ước với Trương Tiêu Hàm. Hắn đang toàn lực chống lại ấn ký thần thức, ấn ký vúc dục hắn đi tới, toàn lực hướng về phía trước, nếu không có Lạc Thừa Vũ phong bế kinh mạch hắn, giờ này hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến. Ngay khi Trương Tiêu Hàm định rời đi, Lạc Thừa Vũ bỗng gọi nàng lại, ta cùng các ngươi đi chung, Lạc trưởng lão không phải muốn bảo vệ Lạc thiếu chủ sao? Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Lạc Dương Cẩm nói, có tam đệ và ngũ đệ ở đây, không sao, dù sao cũng không thể để Trương lão bản tự mình mạo hiểm. Lạc Thừa Vũ cười cười, cách xưng hô, Trương lão bản, hiển nhiên đã xem nàng là thiếu chủ phu nhân Lạc gia. Đối với ba người Nam Cung, bọn họ bề ngoài rất ung dung, thực tế nắm chắc phần thắng, sau khi biết ba người Nam Cung mỗi lần xuất hiện đều khiến hàng chục tu sĩ mất tích. Trương Tiêu Hàm đã quyết định lần này nhất định phải bắt cho được ba người Nam Cung. Huống hồ Nam Cung Tiểu Mị còn tự tìm đường chết khi chọc tới nàng. Bằng không, bọn họ có thể ung dung cưỡi phi thuyền đến đây, nhưng như vậy rất dễ dọa chạy bọn họ. Lần sau gặp lại, không biết là khi nào, đã diễn trò, thì phải diễn cho ra trò. Mấy người vận chuyển linh lực, trong chốc lát linh quang lóe sáng, hóa thành độn gió màu sắc khác nhau. Trên không lập tức vang lên tiếng gió rít mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm xông lên trước, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Đây là nàng bắt trước tốc độ toàn lực thi triển của đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Kỳ thực muốn làm được điều này cũng không khó. Tại Tây Hải, bọn họ từng bị đuổi theo như vậy, lúc đó nàng mới là hợp thể trung kỳ, toàn lực thi triển cũng đạt được tốc độ này. Theo sát sau lưng nàng là Lạc Thừa Vũ, là đại thừa trung kỳ tu sĩ, linh lực hùng hậu hơn tu sĩ sơ kỳ nhiều, nhưng nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Trương Tiêu Hàm, đương nhiên sẽ không vượt lên trước nàng, nhưng tốc độ của Trương Tiêu Hàm vẫn khiến hắn giật mình. Vì hắn nhận ra Trương Tiêu Hàm hình như vẫn chưa dùng hết toàn lực. Đi theo sau hắn không xa là Lam Yêu và cây dâm bụt. Hai người này luôn giữ khoảng cách với hắn, không hề bị bỏ lại, cũng không hề tiến sát, rất điêu luyện, sau nữa là Mao Ngâm và Liễu Nặng Lời. Không biết là do thực lực yếu hơn hay cố ý, chưa đầy một bữa cơm, họ đã bị bỏ lại rất xa, chỉ còn thấy một chấm đen, nhưng điều khiến Lạc Thừa Vũ giật mình là Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo trực tiếp hóa thành hình thể thật, không bay, mà đáp xuống vai Trương Tiêu Hàm, còn Hỏa Hồ thì không biết biến mất từ lúc nào, Lạc Thừa Vũ lại không phát hiện, với tốc độ này, chưa đầy nửa ngày là đến nơi phục kích của ba người Nam Cung. Nhưng tiêu hao linh lực cũng sẽ rất lớn, Lạc Thừa Vũ đang do dự có nên bảo Trương Tiêu Hàm giảm tốc độ. Thì Trương Tiêu Hàm đã giảm tốc độ, nhưng chỉ chậm một hơi thở, liền lập tức tăng tốc trở lại. Như vậy, cứ mỗi một bữa cơm, Trương Tiêu Hàm sẽ chậm lại một hai hơi thở, rõ ràng là biểu hiện của việc toàn lực phi hành mà hơi chống đỡ không nổi. Bất đắc dĩ phải điều tức, nhưng bị ấn ký thần thức khống chế nên không thể không toàn lực phi hành. Lạc Thừa Vũ thầm kinh ngạc, biểu hiện của Trương Tiêu Hàm không hề tương xứng với tuổi tác. Tâm tư kín đáo hơn hắn tưởng tượng, nhưng Lam Yêu và cây dâm bụt, những người hộ vệ, lại bị bỏ lại dần, khoảng cách ngày càng xa, khiến hắn không hiểu, Lạc Thừa Vũ không biết rõ họ cố ý bị bỏ lại hay là thật sự đuổi không kịp. Lẽ ra họ cũng là đại thừa sơ kỳ tu vi, Trương Tiêu Hàm mới vừa tiến giai, Lam Yêu lẽ ra phải nhanh hơn, nhưng lại bị bỏ lại, chẳng lẽ họ không sợ Trương Tiêu Hàm gặp nguy hiểm sao? Hơn một canh giờ, Lạc Thừa Vũ lo lắng, tốc độ này đối với hắn không thành vấn đề, cùng lắm thì ăn hai viên linh đan là phục hồi. Nhưng biểu hiện của Trương Tiêu Hàm trên đường đi khiến hắn càng ngày càng khó đoán. Nữ tu như vậy, nếu thật sự làm thiếu chủ phu nhân Lạc gia, thực lực Lạc gia nhất định sẽ tăng lên một bậc, nhưng nếu trở thành đối thủ thì cũng rất đáng sợ. Hắn bỗng hối hận vì trước đó đã hùng hổ dọa người. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách nghỉ ngơi của Trương Tiêu Hàm càng ngày càng dài. Người cũng giống như sắp điên, thân thể run rẩy, tốc độ lại tăng lên, linh lực trong không khí dao động mạnh mẽ, Lạc Thừa Vũ không khỏi lo lắng, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm thật sự không khống chế nổi ấn ký thần thức? Trong lòng Trương Tiêu Hàm lúc này trống rỗng, ấn ký thần thức càng lúc càng mạnh mẽ, khiến nàng cảm thấy nơi cần đến đã gần kề. Thần thức đột ngột phóng ra ngoài, không chút che giấu, phảng phất như bị truy sát gặp nguy hiểm mà vẫn còn sót lại chút tỉnh táo thúc đẩy nàng làm vậy. Đồng thời phóng ra còn có sát ý, "Trương lão bản, nàng không sao chứ?" Nhịn suốt đường, Lạc Thừa Vũ cuối cùng không nhịn được, tăng tốc độ, gần như song song với Trương Tiêu Hàm, "Không sao." Giọng nói tỉnh táo của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn khác biệt với biểu hiện của nàng. Lạc Thừa Vũ thở phào, thần thức cũng phóng ra ngoài, xung quanh không khác gì hoang vực hắn từng thấy, nhưng Trương Tiêu Hàm đột nhiên lao xuống, hướng về một khu rừng cổ thụ. Lúc này, tóc Trương Tiêu Hàm tung bay theo gió, sau khi toàn lực phi hành lâu, linh lực trong người không ngừng khuấy động, khi đáp xuống, lại mạnh mẽ đâm tới, một chưởng đánh gãy một cây cổ thụ trước mặt. Nếu Lạc Thừa Vũ đứng trước mặt nàng, có thể thấy mồ hôi trên trán nàng, mắt đỏ ngầu, gần như điên cuồng, "Trương lão bản!" Lạc Thừa Vũ không nhịn được kêu lên. Trương Tiêu Hàm đột nhiên quay đầu, hung dữ nhìn Lạc Thừa Vũ, ánh mắt sát khí, dù Lạc Thừa Vũ biết có phần diễn trò, cũng không khỏi giật mình, định nói gì liền thôi. Trương Tiêu Hàm lập tức quay đầu, không chút do dự lao vào rừng cổ thụ. Lạc Thừa Vũ trong lòng run lên, biểu hiện của Trương Tiêu Hàm rõ ràng là nói đây là nơi phục kích của ba người Nam Cung. Nhưng nàng lại dám không do dự lao vào, chần chừ một chút, liền thấy hoa mắt, đã mất bóng dáng Trương Tiêu Hàm. Có trận pháp, Lạc Thừa Vũ lập tức đứng vững, trên người lưu quang lóe lên, một đạo ánh sáng vàng bao phủ thân thể. Đồng thời giơ tay, một luồng sức mạnh đánh về phía cổ thụ trước mặt, keng keng ba cây cổ thụ trước mặt chao đảo, gãy rụng, ngã về phía trước, mỗi cây đều to đến 3-4 người ôm, cao hơn 100 mét, khi ngã xuống, tán lá rậm rạp rơi xuống cành cây phía trước, ba cây cổ thụ bị ngăn lại, nghiêng dựa vào những cây khác. Hôm nay một vạn chữ, cố gắng hết sức, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 1689, vào trận, là Trương lão bản kia. Nam Cung Hoài Hữu nhớn mày, từ suối linh đứng lên, bước ra bờ, hơi nước trên người bốc hơi, trong nháy mắt biến mất, linh lực không thừa chút nào mà bị hấp thu vào cơ thể. Phi thăng tu sĩ lại đi theo nàng, kỳ quái, sao lại có cửu vực đại thừa trung kỳ tu sĩ bảo hộ nàng. Nam Cung Tiểu Mị cũng rời khỏi suối linh, trên người cũng bốc hơi nước, biến mất nhanh hơn Nam Cung Hoài Hữu. Tiểu muội, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Nam Cung Tả Nhân cũng lên bờ, người run lên, hơi nước bốc hơi, trong khoảnh khắc ngưng tụ lại thành một đoàn nước lớn, ngón tay chỉ nhẹ, nước rơi xuống chân một tu sĩ, rất nhanh thấm xuống, không ai nhìn sắc mặt đau đớn của tu sĩ đó. Nam Cung Tiểu Mị cười khẽ, ai bảo các ca ca đã sớm mất đi dương quan, sau khi linh ma quả chín, tu vi tiểu muội còn có thể tăng vọt, hì hì, các ca ca phải ghen tị chết mất. Sắc mặt trắng bệch cũng thoáng hiện lên chút đỏ, nhưng rất nhanh biến mất, rất nhanh sẽ chín. Nam Cung Hoài Hữu nhìn Trương Tiêu Hàm đã xâm nhập trận pháp. Tiểu muội, ngươi ăn linh ma quả, sắc mặt cũng sẽ đỏ như nữ tu kia, đến lúc đó, tiểu mị chúng ta sẽ là nữ tu có tu vi cao nhất cửu vực, cũng là xinh đẹp nhất. Không tệ, nếu có ba đại thừa trung kỳ tu sĩ, hai nữ tu kia có thể bị giữ lại trước, ta thấy linh lực tiêu hao của cô gái này còn chưa đủ. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Nam Cung Tả Nhân khẳng định lời Nam Cung Hoài Hữu, sau đó nghi ngờ nói không chừng ăn linh đan, cứ để nàng truyền trong trận pháp một hồi đã. Nam Cung Hoài Hữu nói xong, ba người bước từng bước về ba hướng, thành hình tam giác, mỗi người đều đánh ra pháp quyết kỳ quái. Đúng lúc này, Trương Tiêu Hàm đánh gãy một cây đại thụ, xâm nhập vào trận pháp, trước khi đáp xuống, thiên nhãn đã mở ra, trận pháp giấu trong rừng cổ thụ hiện ra trước thiên nhãn. Đánh gãy cổ thụ, bên ngoài là nàng bị ấn ký khống chế đến mức gần như điên loạn, nhưng thực tế lại là mượn cổ thụ ngã xuống mà tấn công trận pháp lần đầu tiên. Bất cứ trận pháp nào khi bị tấn công đều sẽ phản ứng lại, mà thiên nhãn của Trương Tiêu Hàm kết hợp với Thái Ất thần thuật, trong nháy mắt có thể đánh giá được điểm yếu của trận pháp. Lần đụng này không phải tùy tiện, mà đúng lúc điểm yếu của trận pháp xuất hiện, dù có thiên nhãn, dù thực lực đã có thể ngang ngửa với đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không xem thường ba người Nam Cung. Vô số kinh nghiệm chiến đấu dạy nàng rằng tuyệt đối không được xem thường đối thủ, mà ba người Nam Cung, trong mắt Trương Tiêu Hàm đã là đối thủ thực sự. Nàng không tin ba người Nam Cung chỉ dùng một trận pháp như vậy mà có thể ngăn được hơn 10 tu sĩ có tu vi vượt trội họ nhất định còn có hậu thuẫn. Việc nàng làm trước tiên là giảm bớt sự đề phòng của họ, sau đó một lưới bắt hết, xâm nhập vào điểm yếu của trận pháp, chẳng khác nào tấn công trận pháp. Thiên nhãn và hai mắt chồng chéo lên nhau, trước mắt vẫn là vô số cổ thụ cao lớn, nhưng trong thiên nhãn mỗi cây cổ thụ đều là một đoàn linh quang tụ hợp, linh quang bắn ra tứ phía, đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp kỳ ảo. Trong trận pháp còn có ba đoàn linh lực sáng chói hơn, trong đó rõ ràng là ba nguyên anh trần chuồng trắng như tuyết. A, Trương Tiêu Hàm quét mắt xuống, ba người Nam Cung không hẹn mà cùng thốt lên. A, vị trí xâm nhập của Trương Tiêu Hàm rất kỳ diệu, đúng là chỗ trận pháp bị kích hoạt. Ba người đúng lúc đứng ở trận nhãn, kinh hãi, trận pháp đã bị kích hoạt. Đây là một trận pháp do tu sĩ điều khiển, khác hẳn những trận pháp dĩ vãng vốn bị trận bàn điều khiển, hoặc là những trận pháp cố định, khắc họa tinh xảo, không thay đổi. Trương Tiêu Hàm xâm nhập vào đó, đúng là tìm được một nhược điểm của trận pháp, cũng là chỗ khiến trận pháp bị dẫn dắt, biến hóa vị trí. Ba người Nam Cung không kịp chuẩn bị, lập tức phát động trận pháp. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm cực nhanh đảo qua, thần thức đã tính toán ra nhược điểm của trận pháp thứ hai. Song vào lúc này, trận pháp bỗng nhiên biến đổi, linh quang gần nhất, cổ thụ trong tầm mắt bỗng nhiên hóa thân thành một đại thừa tu sĩ sơ kỳ, giơ tay hướng Trương Tiêu Hàm đánh tới. Thiên nhãn thấy rõ, lại là một đại đoàn linh quang bỗng nhiên tập kích, linh quang và cổ thụ biến hóa thành tu sĩ chồng chéo lên nhau. Trương Tiêu Hàm làm sao không biết nàng đang điều khiển trận pháp? Biến sắc, Trương Tiêu Hàm vận khí, huy trưởng, linh lực hùng hậu từ lòng bàn tay đánh ra, cước bộ hơi hơi lảo đảo, nàng lại né sang một bên, tâm niệm khẽ động, long lân tấm chắn lập tức bay ra, bao quanh bảo vệ toàn thân. Oanh, hai đoàn linh lực hung hăng va chạm, lực lượng ngang nhau, linh lực tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn hướng bốn phía, long lân tấm chắn lóe sáng một lần, bảo vệ Trương Tiêu Hàm, phần linh lực còn lại tan biến vào trong đám linh quang chung quanh. Một trưởng này, Trương Tiêu Hàm tuy chưa hết toàn lực, thế nhưng cũng đã vận dụng hết sức mạnh có thể kích phát được của một đại thừa tu sĩ sơ kỳ. Một trường ngang sức với cổ thụ biến hóa thành tu sĩ, nhưng vẫn khiến Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, trận pháp này quả thật bá đạo, lại có sức mạnh công kích của một đại thừa tu sĩ sơ kỳ. Trong trận pháp có mấy trăm cổ thụ, nếu mỗi cây đều có thực lực như vậy, chẳng phải là nàng phải đối mặt với mấy trăm đại thừa tu sĩ sơ kỳ sao? Dù nàng có thực lực đại thừa hậu kỳ, nhưng bất kỳ đại thừa hậu kỳ tu sĩ nào cũng không thể coi nhẹ sự vây công của mấy vị đại thừa tu sĩ sơ kỳ, huống chi là mấy trăm vị. Tâm niệm vừa động, một cổ thụ khác đã biến thành tu sĩ, giơ tay lại là một trường đánh tới, long lân tấm chắn bảo vệ toàn thân. Trương Tiêu Hàm thân hình nhanh chóng lui về phía sau, trên tấm chắn truyền đến tiếng oanh minh, dù là long lân tấm chắn cũng hơi nhoáng lên dưới sức mạnh ngang sức đó, linh lực khuếch tán bị cổ thụ chung quanh hấp thu. Long lân tấm chắn co lại một vòng, tuy vẫn bảo vệ trước người Trương Tiêu Hàm, nhưng khoảng cách đã gần hơn. Trương Tiêu Hàm mới chỉ kịp kinh ngạc thì một cổ thụ khác lại động. Đồ tốt, Trên trận nhãn, Nam Cung Hoài Hữu khẽ nhúc nhích môi, phi thăng tu sĩ, bảo bối không ít, lần này chúng ta kiếm lời rồi. Đương nhiên kiếm lời, đợi đến những tu sĩ kia cũng vào, thu hút càng lớn. Nam Cung Tả Nhân cười lớn hơn, ngón tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, thấy một đại đoàn linh quang hướng Trương Tiêu Hàm đánh tới. Lui, tốc độ của tu sĩ sao có thể nhanh hơn tốc độ của linh lực đánh tới. Trận pháp này vây khốn đâu chỉ mấy trăm tu sĩ, bọn họ thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần chờ linh lực của các tu sĩ trong trận hao hết. Dễ như trở bàn tay, theo viết theo phát, ban ngày đủ loại việc, chưa viết được, xin lỗi, chậm trễ, chương 1690 tâm lực, oanh, lại là một quyền đối kháng. Nhưng lần này xuất thủ không phải Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo đột nhiên biến lớn, chắn trước mặt Trương Tiêu Hàm, Tiểu Mị, thần thú này để cho ngươi, Trương lão bản cùng linh thú kia, ta với nhị đệ mỗi người một con, Nam Cung Tả Nhân ha ha cười nói, hào, chúng ta nhanh hơn chút, đừng chờ đến khi tất cả mọi người đều chạy đến, Nam Cung Tiểu Mị nhếch miệng, hào, Nam Cung Tả Nhân và Nam Cung Nghi Ngờ phù hộ cùng nhau đáp lời. Ba người đồng thời tăng tốc độ, trong trận pháp, cổ thụ bên cạnh Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cũng bỗng nhiên tăng tốc độ, biến thành tu sĩ. Trương Tiêu Hàm chỉ trốn sau lưng Tiểu Bảo, Long Lân tấm chắn bảo vệ toàn thân cả hai, mỗi tu sĩ biến hóa ra đều chỉ đánh ra một quyền, rồi hóa thành linh lực, bị cổ thụ khác hấp thu, sau đó lại có một cổ thụ khác phát động tấn công. Năm cây cổ thụ tấn công xong, Trương Tiêu Hàm đã nhìn ra cách vận hành của trận pháp này. Ba người Nam Cung đứng trên trận nhãn, linh lực trong cơ thể họ liên hệ với mấy trăm điểm trong trận pháp. Mỗi một kích phát linh quang, tiêu tán linh lực đồng thời bị trận pháp hấp thu, kể cả linh lực Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo kích phát đều bổ sung vào trận pháp. Theo lý thuyết, chỉ cần ba người Nam Cung còn đứng trên trận nhãn, linh lực trận pháp chỉ tăng thêm, sẽ không bị hao tổn, vì còn có linh lực Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo liên tục kích thích ra khi đối kháng. Trừ phi, trận pháp bị một kích hủy đi, hoặc cắt đứt liên hệ giữa ba người Nam Cung và trận pháp. Cái trước gần như bất khả thi, muốn một kích hủy đi mấy trăm điểm, cần mấy trăm đại thừa kỳ tu sĩ, còn cắt đứt liên hệ giữa ba người Nam Cung và trận pháp. Cần phải đến gần trận nhãn, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên có nhiều biến động linh lực. Lạc Thừa Vũ cuối cùng cũng xông vào trận pháp, trong chốc lát, một cổ thụ khác biến thành tu sĩ tấn công Lạc Thừa Vũ. Song trưởng đối kích, đều là thực lực đại thừa trung kỳ, trước mắt nhoáng lên, hỏa hồ nhảy ra từ không gian Tiểu Bảo, thiên nhãn lập tức truyền đến trong thức hải hỏa hồ chưa rơi xuống đất, trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thêm một cổ cầm, ngón tay nhanh chóng gảy đàn, mấy đạo kiếm khí đều chém về phía đám linh quang. Kiếm khí nổ tung trong đám linh quang, một áp lực kinh người truyền đến, hấp thu linh lực trong kiếm khí, tu sĩ biến hóa ra lần này càng mạnh hơn, một trưởng vỗ tới, hỏa hồ hai mắt nheo lại, há miệng phun ra một đoàn linh hỏa, nàng vốn là linh thú hệ hỏa, lại nuốt luôn một hỏa linh, ở hạ giới vạn năm, cuối cùng phi thăng với thân phận yêu tu phi thăng không chỉ tương đương với tu sĩ thần kỳ, nàng trải qua lôi kiếp không chỉ tẩy tủy phạt kinh, mà còn hoàn toàn độ hóa yêu lực trên người, là yêu tu phi thăng. Hỏa hồ đã đạt đến đỉnh tu sĩ thần kỳ, đồng cấp áp chế hết thảy tu sĩ thần kỳ, sau khi phi thăng, lại hấp thu trọn vẹn 3 lần nguyệt đản, thực lực lại tăng lên một tầng, vọt thẳng đến đỉnh luyện hư kỳ tu sĩ, song thực lực yêu tu không tính theo đẳng cấp tu sĩ. Đồng cấp áp chế, vượt cấp có thể chiến, nhưng dù vượt cấp có thể chiến, đối mặt tu sĩ hấp thu lực kiếm khí của nàng, nàng cũng không dám trực tiếp đối đầu. Trong lúc nguy cấp, một đoàn linh hỏa nóng rực phun ra, nhưng linh hỏa này rõ ràng không bằng tu sĩ kia, hoặc có lẽ tu sĩ kia vốn là linh lực biến hóa, sao lại sợ linh hỏa? Một trưởng đẩy tới, linh hỏa cuộn ngược, cả bài sơn đảo hải linh lực cùng nhau đánh về phía hỏa hồ. Trương Tiêu Hàm đứng sau lưng Tiểu Bảo, thấy hỏa hồ nguy hiểm, sát cơ lóe lên trong mắt, thân hình không động, tay phải giơ lên, linh lực trong người lập tức nâng lên cao nhất, áp kinh khủng tản ra từ người nàng. Bài sơn đảo hải một trưởng đánh vào tu sĩ biến hóa ra, đầu tiên là ánh sáng chói mắt, linh lực Trương Tiêu Hàm kích phát trực tiếp áp chế đám linh quang chưa kịp sụp đổ. Cùng linh hỏa hồ phun ra, cùng nhau bị linh lực thôi động lui về phía sau như sóng biển vỗ bờ. Ngay sau đó, là tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, toàn bộ đại trận như lay động, trong mắt thấy, mấy trăm cổ thụ đều đang lay lắc, trong thiên nhãn, mấy chục đường cong linh lực kết nối linh quang bị linh lực mạnh mẽ nghiền ép. Im lặng đứt đoạn, theo trận pháp nhoáng lên, ba người Nam Cung cũng nhoáng lên, như bị trận pháp kéo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhưng trong nháy mắt ba người đều định thân, chưa kịp kinh ngạc nói gì, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Trận pháp vừa mới lay động, mấy chục đường cong linh lực đứt gãy, linh lực không cân bằng, suýt nữa kéo ba người vào trận pháp, bọn họ không ngờ Trương Tiêu Hàm lại kích phát ra một trường hùng hậu như vậy. Trương Tiêu Hàm xâm nhập trận pháp quá chân thực, rõ ràng là đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, ngay cả ấn ký thần thức cũng không thể áp chế đại thừa tu sĩ sơ kỳ. Dựa vào trận pháp, ba người Nam Cung có thể dễ dàng tăng thêm uy lực công kích, nhưng nếu tiêu hao quá độ, không thể tái chiến, nên mỗi lần công kích, họ đều khống chế uy lực ngang bằng với tu sĩ bị nhốt. Thật không ngờ, nhất là Trương Tiêu Hàm liên tục hai trường, càng khiến họ tin tưởng phán đoán của mình. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lần lượt nhảy ra, Trương Tiêu Hàm chỉ trốn sau lưng Tiểu Bảo, càng chắc chắn linh lực đã tiêu hao rất lớn. Họ dùng cách này kéo sập mấy trăm tu sĩ, trận pháp này chưa từng xảy ra sai sót, đột nhiên tấn công, chỉ làm cho họ tâm thần chấn động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba người thần thức liên kết, lập tức ra quyết định, đối với toàn bộ đại trận, một trường của Trương Tiêu Hàm chỉ phá hủy chưa đến 1/10. Đại trận này vận hành dựa vào linh quang tấn công, tiêu tan để duy trì linh quang còn lại, dần dần tăng uy lực, nhoáng lên, ba người Nam Cung lập tức duy trì được trận pháp. Trận pháp vừa ngừng lay động, Trương Tiêu Hàm lại đánh ra tay phải, trong lòng bàn tay, một thanh quạt lông thất thải vừa xuất hiện liền vung ra. Như là phần kéo dài của tay phải Trương Tiêu Hàm, một đoàn linh hỏa bảy sắc bỗng nhiên bay ra, trong đó mơ hồ có một phượng hoàng bảy sắc, phảng phất có tiếng phượng minh thanh thúy, hỏa đoàn mạnh mẽ đâm ra, rõ ràng chỉ lớn bằng quả đấm, ánh sáng cũng không chói mắt, nhưng tâm lực trên đó làm người gần như khó thở. Hỏa Hồ vừa né vào long lân tấm chắn, dưới áp lực của ngọn lửa phượng hoàng, lại bỗng nhiên biến thành bản thể, lông tóc đỏ chói, chín đuôi dựng đứng lên, đây là tư thế chiến đấu bản năng khi gặp nguy hiểm lớn nhất. Cũng là trạng thái yêu tu phải xuất hiện khi dùng thân thể người không địch lại đối thủ. Chỉ một thanh quạt lông thất thải nhỏ, thân thể người Hỏa Hồ đã không chịu nổi. Chương 1691 sợ hãi, quạt lông xuất hiện, Tiểu Bảo cũng lui lại mấy bước, là thần thú linh thú, bản năng chúng sinh ra sợ hãi đối với sinh linh cấp bậc cao hơn. Nhưng thực ra chúng sợ không phải hỏa đoàn xa xôi, mà là tân lực tản ra từ lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm trên quạt lông thất thải. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng Tiểu Bảo. Chưa kịp suy nghĩ, hỏa đoàn lao ra, sau lưng bỗng nhiên mở ra hai cánh thất thải, nhìn về phía ba nguyên anh trần trụi trắng như tuyết, hai cánh khẽ vẫy, lại là một tâm lực kinh khủng truyền đến, đây là tâm lực của sinh linh cấp cao áp chế hết thảy. Tiểu Bảo lại lui thêm một bước, thân ảnh mơ hồ, biến thành con sóc nằm trên đất, lông tóc dựng đứng lên, như con nhím xù lông, trong cơ thể hắn, tiếng răng rắc vang lên, thanh âm đó ở sâu trong cơ thể, nhưng nghe vào tai Tiểu Bảo, như toàn bộ thế giới đang vỡ tan, ánh mắt hắn vẫn theo Trương Tiêu Hàm, theo đôi cánh mỹ lệ kia. Nhưng thân hình Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt biến mất, áp lực tâm lực lên thân thể cũng biến mất, cùng biến mất là thanh âm như vật gì đang vỡ tan sâu trong cơ thể. Oanh, hỏa đoàn cuốn theo hình ảnh phượng hoàng thất thải mạnh mẽ đâm tới. Không biết đụng phải bao nhiêu chỗ linh quang tụ tập, trong mắt Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, từng cây cổ thụ bỗng nhiên bốc cháy, tạo ra áp lực linh lực mạnh mẽ, oanh minh tán loạn, mà trong thần thức, thông qua thiên nhãn Trương Tiêu Hàm, lại thấy rõ ràng linh quang phá vỡ âm vang nổ tung, đánh gãy đường cong linh lực liên kết lẫn nhau. Mang theo linh lực mạnh mẽ, chợt nổ tung xung quanh, tiếng oanh minh cùng nóng bỏng khuếch tán bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, linh quang thiêu đốt theo. Trước khi thân ảnh Trương Tiêu Hàm thuấn di hoàn toàn xuất hiện, quạt lông kích phát một đoàn linh hỏa đã phá vỡ, thiêu đốt mấy chục chỗ linh quang tụ hợp, tiếp theo là tiếng vang không ngừng, linh quang chỉ trong nháy mắt nổ tung, long lân tấm chắn quay tít một vòng, năm mặt tấm chắn trong chốc lát hợp lại, hoàn toàn bảo vệ Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, bề mặt từng mảng mây mù hiện lên, hồ quang điện lóe lên. Ẩn ẩn có tiếng lôi điện oanh minh, linh quang nổ tung xung kích vào long lân tấm chắn, cùng lực lôi điện đan xen, lại gắng gượng chống đỡ, nhưng ngạnh kháng linh lực nổ tung như vậy, dù là long lân luyện chế từ trên người cự long thượng cổ, cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, lôi điện phòng hộ trên bề mặt long lân từng lớp phá vỡ. Trên tấm chắn kiên cố lại xuất hiện vết nứt nhàn nhạt. Theo vết nứt đó xuất hiện mấy khe hở, tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên, long lân tấm chắn bỗng nhiên vỡ thành năm mặt, rồi thu nhỏ lại bằng bàn tay, linh quang không xuất hiện ầm ầm rơi xuống đất, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ được long lân tấm chắn bảo vệ. Bình an vô sự, Lạc Thừa Vũ vừa mới xâm nhập trận pháp lại tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, vừa vào trận pháp, liền đụng phải tu sĩ biến hóa ra có thực lực ngang bằng với mình. Một kích này, hắn vội vàng nghênh địch, hộ thể linh quang suýt nữa tiêu tan, thân ở trong trận pháp, hắn cũng trông thấy Trương Tiêu Hàm cùng mấy người bị trận pháp vây hãm. Còn chưa kịp tiến lên hội họp, thì Trương Tiêu Hàm nhất kích đã trọng thương trận pháp, mừng rỡ xen lẫn khiếp sợ. Nàng dương thất thải quạt lông, trận pháp linh quang theo đó nổ tung, uy áp kinh khủng đập vào mặt, trong lòng thầm kêu không tốt, há miệng phun ra một thanh cổ đao màu xám, cổ đao vừa ra khỏi miệng, liền biến thành một đoàn sương mù xám trắng, trong nháy mắt bao phủ Lạc Thừa Vũ, cùng linh lực uy áp chỉ hơi chút tiếp xúc, sương mù xám trắng hướng ra phía ngoài dâng lên, rồi lại co rụt lại, phồng lên xẹp xuống, phảng phất bị tiêu tán hơn một nửa, bỗng nhiên lại ào ra, tụ lại thành một đoàn, hóa thành cổ đao màu xám trắng. Cổ đao này mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rách, Lạc Thừa Vũ há miệng hút vào, cổ đao cấp tốc thu nhỏ, bị hắn hút vào trong bụng, mà lúc này, Trương Tiêu Hàm mượn nhờ Hoàng Chi hai cánh, thuấn di đến ngoài trăm thước, liếc mắt nhìn vào trận pháp bị phá hư đến mức độ, cũng không khỏi kinh hãi, này chỗ nào còn là lúc trước thí nghiệm thất thải quạt lông phá hư. rõ ràng uy năng cao hơn gấp 2 lần. Nam Cung ba người đồng thời rên khẽ một tiếng, thân thể lắc lư, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trận pháp trong nháy mắt bị oanh kích, mấy chục điểm linh quang nổ tung, tiêu tán linh lực, tính cả thất thải quạt lông thả ra linh quang cũng bị còn lại linh quang hấp thu. Song những linh quang này không thể trong nháy mắt dung nạp nhiều linh lực như vậy. Phần dư thừa liền dọc theo đường cong linh lực trận pháp, một phần hướng nơi xa các điểm linh quang tán đi, phần khác phản phệ trở lại trận nhãn. Linh lực khổng lồ đột nhiên tuôn đến trận nhãn, tác dụng lên thân thể ba người, huyết nhục thân thể trong nháy mắt phải dung nạp nhiều linh lực như vậy. Kinh mạch trong nháy mắt căng phồng, linh lực hấp thu vượt xa sơ tán, kinh mạch căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt xuất hiện vết rách, liền đã bị thương nặng. Ba người đứng tại ba trận nhãn, thần thức tương liên, thấy Trương Tiêu Hàm kích thích ra uy lực vượt xa tu vi của nàng. Làm sao không biết lúc trước là nàng cố ý ngụy trang, lừa gạt bọn họ. Ba người sắc mặt tái mét, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. Trương Tiêu Hàm vừa mới thuấn di hiện thân, chung quanh cổ thụ cùng linh lực quang đoàn bỗng nhiên biến đổi. Mấy trăm gốc cổ thụ chớp mắt chỉ còn lại 10 cây. Hai cây đối diện Tiểu Bảo và Lạc Thừa Vũ, 8 cây khác bao vây Trương Tiêu Hàm, mà trong mắt Trương Tiêu Hàm, 10 cây cổ thụ kia rõ ràng là 10 quang đoàn linh lực sáng chói hơn. Mỗi quang đoàn dẫn dắt ra mấy đường cong linh lực, chẳng những cùng trận nhãn Nam Cung ba người tương liên, còn kéo dài đến những chỗ không biết tên, mà những chỗ đó lại bị trận pháp che lấp, thiên nhãn cũng không thể xuyên thấu. Nam Cung ba người vốn đã sắc mặt trắng bệch, nay càng không thấy chút huyết sắc nào. Ba người đồng thời xẹt qua pháp quyết quỷ dị, trong trận pháp, ba cây cổ thụ khẽ động, huyễn hóa ra thân hình tu sĩ, hướng Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Lạc Thừa Vũ giơ tay lên. Bàn tay vừa giơ lên, uy áp mãnh liệt liền theo đó lộ ra, lại là uy áp của đại thừa hậu kỳ. Nam Cung ba người mượn trận pháp, lại có thể nâng tu vi tu sĩ huyễn hóa trong trận lên đến cảnh giới cao nhất. Song rõ ràng, điều khiển trận pháp như thế cũng khiến bọn họ gánh chịu áp lực lớn lao. Động tác tay bắt đầu chậm chạp, khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi. Trong ba người, Nam Cung Tiểu Mị dường như chịu áp lực ít hơn, tay nàng giơ lên cũng không quá run rẩy, nhưng lửa giận trong mắt nàng lại là mãnh liệt nhất. Nàng thấy mồi nhử này thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Nhưng bỗng nhiên, trong lòng nàng chợt lóe lên một ý niệm, Trương Tiêu Hàm thực lực cường đại như thế, thần thức cũng sẽ không yếu, sao nàng lại dễ dàng bị thần thức ấn ký dẫn đến đây? Chương 1692 phong ấn vỡ tan. Trong lòng Nam Cung Tiểu Mị chợt lóe lên một ý niệm, dương mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, nàng ở vị trí trận nhãn, thấy rõ Trương Tiêu Hàm trong trận pháp, nhưng không biết, Trương Tiêu Hàm mượn thiên nhãn, tuy không thấy thân thể nàng, lại thấy rõ Nguyên Anh trong thể nàng. Nam Cung Tiểu Mị nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Nguyên Anh trong đan điền cũng ngước mắt nhìn lại, mà lúc này, cổ thụ hóa thân tu sĩ đã giơ tay lên. Hừ, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, thần thức trong thức hải nhanh chóng hướng ấn ký bổ nhào. Phảng phất ngàn vạn lưỡi dao đồng thời ra tay, trong nháy mắt phá tan ấn ký trong thức hải. Không chỉ là ấn ký trong thức hải nàng, giờ khắc này, Trương Tiêu Hàm đồng thời đã dẫn phát thần thức lưu lại trong thức hải Lạc Dương Cẩm. Ở xa ngoài mấy ngàn dặm, Lạc Dương Cẩm chỉ cảm thấy thức hải chấn động, ấn ký ảnh hưởng hành động hắn bỗng nhiên nát bấy. Theo Trương Tiêu Hàm vụng trộm ra tay, đang nhìn về phía Trương Tiêu Hàm với ánh mắt nghi ngờ, Nam Cung Tiểu Mị như gặp phải trọng kích, há miệng phun ra một đoàn máu tươi, động tác trên tay ngừng lại, linh lực uy áp trận pháp như cuồng phong sóng dữ vọt tới thể nội, mắt tối sầm lại, ngã xuống, suýt chút nữa bất tỉnh. Tiểu muội, Nam Cung huynh đệ hai người kinh hãi, áp lực trên người đột nhiên tăng mạnh, linh lực đặt trên Nam Cung Tiểu Mị toàn bộ dồn lên thân hai người. Bọn họ chỉ kịp kêu gọi trong thần thức, liền không còn phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Trọng áp trận pháp đột nhiên đặt lên thân hai người, Trương Tiêu Hàm phá tan ấn ký trong thức hải, gây trọng thương cho Nam Cung Tiểu Mị, thất thải quạt lông trong tay phải xuất hiện, nhẹ nhàng một phiến, hướng về phía tu sĩ huyễn hóa hỏa hồ đánh tới, tay trái điều động toàn thân lực đạo, nghênh đón tu sĩ phía trước. Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm tâm ý tương thông, ngay khi Trương Tiêu Hàm phất tay công kích, đưa tay tu hỏa hồ vào không gian, thuấn di đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, nhưng mới hiện thân, thất thải quạt lông trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm liền hiện ra. Nội thể hắn lại truyền đến tiếng răng rắc, hắn không duy trì được thân hình, lăn ra, hóa thành hình dạng con sóc, lông tóc dựng đứng, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là rời xa Trương Tiêu Hàm. Uy lực thất thải quạt lông nổ tung lớn hơn nhiều so với Trương Tiêu Hàm và tu sĩ huyễn hóa đối trưởng, linh lực khuếch tán. Nam Cung huynh đệ hai người cũng không duy trì được trận pháp này. Oanh, oanh, hai tiếng nổ liên tiếp, không chỉ là linh quang đoàn tu sĩ huyễn hóa nổ tung, cả bảy chỗ linh quang đoàn khác cùng nhau bị cuốn vào trong vụ nổ. Rồi lại một tiếng oanh minh khác, Lạc Thừa Vũ và chỗ linh quang cuối cùng chạm nhau một trường, linh lực khuếch tán cũng gia nhập vào trong chùm sáng nổ tung. Linh quang bắn ra bốn phía, linh lực cuồn cuộn, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo ở trung tâm vụ nổ, tránh không kịp, trong nháy mắt sau lưng Hoàng Chi hai cánh bỗng nhiên bày ra, đưa tay hướng Tiểu Bảo chụp tới, chuẩn bị mượn Hoàng Chi hai cánh thuấn di mang Tiểu Bảo thoát đi. Nhưng Hoàng Chi hai cánh mới vừa mở ra, Tiểu Bảo đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Trương Tiêu Hàm đầy sợ hãi và cảnh giác. Trương Tiêu Hàm rõ ràng thấy lông tóc Tiểu Bảo nằm rạp trên mặt đất dựng đứng như con nhím. Trong thần thức, nàng mơ hồ cảm nhận được nơi phát ra sợ hãi của Tiểu Bảo. Trong nháy mắt, Hoàng Chi hai cánh và bàn tay quạt lông đều biến mất. Nhưng đã chậm, nàng thấy sự sợ hãi, cảnh giác và giận dữ trong ánh mắt Tiểu Bảo. Tay nàng đưa ra lại càng ngày càng xa Tiểu Bảo. Đúng lúc này, linh lực cuồn cuộn đè xuống, thân ảnh Tiểu Bảo lui về phía sau nhanh chóng chôn vùi trong linh lực. Một vòng linh quang nhu hòa như gợn sóng nước từ khuyên tai Trương Tiêu Hàm tỏa ra. Lấy Trương Tiêu Hàm làm trung tâm chậm rãi khuếch tán, động tác khuếch tán rất chậm, nhưng lại nhanh hơn linh lực cuồng loạn do linh quang nổ tung gây ra. Ngay khi sợi tóc Trương Tiêu Hàm vừa mới bị linh lực cuồng loạn cuốn đến, đoàn linh quang nhu hòa kia che phủ toàn thân nàng, oanh, linh lực cuồng loạn không ngừng đập vào vòng bảo hộ như gợn sóng nước. Vòng bảo hộ vững chắc che chắn thân thể Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm gọi trong thần thức, đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc mà xa lạ từ trong bão linh lực truyền đến. Tay nàng bỗng nhiên dừng lại, ngang, tiếng gầm nhẹ thu hút người từ trong bão linh lực truyền đến. Bão linh lực như bị tiếng gầm nhẹ chấn nhiếp, từ trong đột nhiên xoay tròn ra ngoài, vòng bảo hộ kích hoạt bởi khuyên tai trong bão linh lực cuồng bạo cũng không duy trì được. Linh quang lóe lên, đột nhiên phá diệt, và ngay khi nó phá diệt, một vòng bảo hộ linh quang khác thay thế nó. Nhưng vòng bảo hộ này như con thuyền sắp chìm trong mưa gió. Cuối cùng không chịu nổi cuồng phong bão vũ, vòng bảo hộ linh quang thứ hai cũng dần dần yếu đi. Cuối cùng, vòng bảo hộ linh quang thứ ba lóe lên, khuyên tai nhỏ nhẹ răng rắc một tiếng, vỡ vụn trên vành tai Trương Tiêu Hàm, rơi xuống. Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng gọi, theo tiếng gọi của nàng, lại là một tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú này không còn trầm thấp, mà là tỏa ra sức mạnh vô tận, cùng với uy áp đáng sợ và tiếng gầm rú cùng nhau tỏa ra. Ngay khi Trương Tiêu Hàm tế ra Hoàng Chi hai cánh muốn mang Tiểu Bảo thuấn di, Tiểu Bảo lại một lần nữa cảm nhận được tâm lực mãnh liệt. Sâu trong thân thể lại xuất hiện tiếng răng rắc đáng sợ. Phảng phất có vật gì bị áp chế sắp phá thể mà ra. Đối mặt tay Trương Tiêu Hàm đưa ra, lý trí và tình cảm đều nói cho hắn có thể buông tay nắm chặt. Nhưng thân thể lại không phục tùng mệnh lệnh hắn, Hoàng Chi hai cánh và thất thải quạt lông trực tiếp hướng về phía hắn. Áp chế sinh linh mãnh liệt rơi xuống người hắn, sâu trong thân thể đột nhiên bộc phát sức phản kháng đáng sợ. Phảng phất có vật gì sinh ra từ trong thân thể hắn. Đó là sức mạnh bị hắn phong ấn, dưới sự áp chế của thất thải quạt lông và Hoàng Chi hai cánh đột nhiên thức tỉnh. Răng rác, tiếng cực nhỏ, đối với Tiểu Bảo mà nói đinh tai nhức óc, vật gì đó trong thể hắn cuối cùng thức tỉnh dưới sự áp chế. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí quên cả bão linh lực đè xuống, ngang, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân như tràn đầy sức mạnh không thuộc về hắn, và dưới tiếng gầm nhẹ này, sức mạnh này không chịu khống chế phóng ra ngoài, thân thể hắn đang tăng lớn với tốc độ không thể tin được. Từng chút sương mù từ trong lông tóc chảy ra, thoáng qua biến thành mây mù cuốn lấy lôi điện, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, và không ngừng sôi trào, không ai thấy rõ thân thể hắn đang biến đổi như thế nào. Chỉ thấy mây mù cuộn trào trong tiếng gào thét, uy áp kinh khủng phóng ra từ trong mây mù, ngang, lại là một tiếng gầm gọi, một điểm quang đoàn đột nhiên lao nhanh ra khỏi mây mù. Theo uy áp tản ra hướng linh tuyền bay đi, chương 1693 tỷ y đoạt xá. Trận pháp bể tan tành, cây dâm bụt đã đến gần trận pháp. Bão linh lực trong trận pháp quá cuồng loạn, vượt quá phán đoán và tưởng tượng của hắn. Hắn không lo lắng an nguy Trương Tiêu Hàm. Trong mọi người, Trương Tiêu Hàm là an toàn nhất, không chỉ vì nàng thấy được đường cong linh lực người khác không thấy, dễ dàng phá giải trận pháp mạnh mẽ trong mắt bọn họ, mà còn vì nàng có ô dù cuối cùng, khuyên tai giản lược tặng nàng. Đây là giản lược tự tay luyện chế cho Trương Tiêu Hàm, đủ để chống cự công kích mạnh mẽ nhất cảnh giới này. Nhất là nàng còn tế luyện thất thải quạt lông và Hoàng Chi hai cánh, một cái tăng cường sức công kích nàng, một cái tăng cường sức phòng ngự nàng, trong cảnh giới này có thể xưng là đối thủ Trương Tiêu Hàm không nhiều. Cũng không phải bão linh lực xa xa kia khiến hắn giật mình. Nam Cung ba người chỉ là tu vi đại thừa sơ kỳ, có thể kích thích ra ba động linh lực, nhưng lại vượt xa đại thừa sơ kỳ, ngay cả trong lòng hắn cũng có cảm giác sợ hãi. Trận pháp đã phá giải, chỉ còn lại thi ngược kinh khủng. Cây dâm bụt trên thân thanh quang lóe lên, linh lực trên thân hoàn toàn nội liễm, lặng lẽ xẹt qua một đạo hình cung, từ biên giới thi ngược linh lực lẻn vào. Cổ thụ bên ngoài đã sớm bị vụ nổ trong trận pháp biến thành tro tàn. Trong không khí là mùi khét lẹt, và còn có linh khí cuồng loạn dư thừa vô cùng. Khó tưởng tượng linh khí nồng nặc này đều là do chiến đấu giữa các tu sĩ gây ra. Nếu có thể chuyên tâm tu luyện ở nơi linh khí dồi dào như thế, quả là làm ít công to. Cây dâm bụt cực nhanh mà tiềm hành tiến vào trong linh lực thi ngược này, hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Rất nhanh, hắn xuyên qua trung tâm bạo ngược, nhưng bước chân đột ngột dừng lại, dưới sự khiếp sợ, suýt chút nữa để lộ dấu vết. Nam Cung ba người mũi miệng chảy máu nằm uể oải trên mặt đất. Từ vị trí đứng có thể đoán được, họ ở vị trí trận nhãn, hắn khiếp sợ chính là ở phía sau bọn họ không xa. Bên cạnh một chỗ linh tuyền đang phun ra, ba cây linh dược khổng lồ lấy thân hình tu sĩ làm gốc dạng xòe ô. Khuôn mặt dữ tợn, đau đớn hiện rõ, trong nội tâm, lửa giận bỗng bốc lên, ánh mắt nhanh chóng chuyển về ba người Nam Cung đang đứng trên đất. rơi xuống bước chân vừa định nhấc lên, bỗng nhiên, tiếng gầm giận dữ, đinh tai nhức óc, vang lên bên tai, linh lực lại một lần nữa cuồn cuộn dâng trào, linh lực trong cơ thể hắn cũng trong nháy mắt bị tiếng gầm thét và linh lực cuồn cuộn kích thích, lao nhanh không ngừng trong kinh mạch, chưa kịp ngẩng chân, hắn đã ngã nhào xuống đất. Bỗng nhiên, một đoàn quang nhỏ tách ra từ linh lực cuồn cuộn, nhanh như sấm sét, bay về phía Linh Tuyền, quét qua một đường hình cung giữa không trung, đâm thẳng về phía Nam Cung Tiểu Mị. Cây dâm bụt căn bản không kịp phản ứng, ánh mắt theo sát đoàn quang kia, thấy đoàn quang kia xuyên vào trán Nam Cung Tiểu Mị, bỗng nhiên, một ý niệm khó tin hiện lên trong đầu hắn, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, ngón trỏ chỉ về phía Nam Cung Tiểu Mị, một khoảng trống bỗng nhiên xuất hiện trước ngón trỏ, rồi lập tức biến mất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Nam Cung Tiểu Mị thê lương kêu thảm một tiếng, thân thể lăn lộn trên đất, may mắn tránh được một kích chí mạng của cây dâm bụt. Phốp, trên mặt đất, nơi lăn qua của nàng, là một vòng tròn trống rỗng, lớn bằng ngón trỏ. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khoảng trống ấy xuyên thủng đất cát sâu hoắm, cát đá xung quanh dường như bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Óng ánh như tuyết, cây dâm bụt nhất kích bất thành, ngón tay hơi lệch, sắp phóng ra đòn thứ hai thì một âm thanh trầm thấp bỗng vang lên trong thức hải. Lại, thức hải trong chốc lát như biển đổi rời sông, đau đớn kịch liệt khiến ngón tay đang giơ lên không khỏi lệch ra. Cây dâm bụt bỗng hiện thân tại chỗ, phản ứng cực nhanh, biết nhất kích bất thành, thần thức bị công kích, nhưng không hề tự vệ, lập tức lao về phía Nam Cung Tiểu Mị. Nam Cung Tiểu Mị bỗng đứng dậy, Nam Cung huynh đệ hai người cũng như được dẫn dắt mà ngồi xếp bằng. Cây dâm bụt còn cách họ nửa đường, ba người đều trở về trong trận pháp, Nam Cung Tiểu Mị lại trầm giọng phun ra một chữ, "Khải." Trong chốc lát, linh lực cuồn cuộn phong bạo hóa thành hàng chục gốc cổ thụ, chắn trước mặt cây dâm bụt, mỗi gốc cổ thụ đều cần 5-6 người mới ôm hết, rồi lại phân thành hai, trở về kích thước ban đầu, trận pháp bị Trương Tiêu Hàm phá hủy bỗng nhiên lại xuất hiện. Một thoáng hy vọng, trong tầm mắt, tất cả đều là cổ thụ cao vút tận mây. Biết rõ đây là ảo ảnh, nhưng lại chân thật đến vậy, động thì dẫn dắt trận pháp vận hành, bất động, trận pháp không động, Nam Cung Tiểu Mị có thể thừa cơ khôi phục thực lực. Cây dâm bụt vẫn giữ nguyên tư thế lao tới, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, mặc dù trước mắt là hàng loạt cổ thụ cao lớn, nhưng ánh mắt hắn như xuyên thấu qua chúng nhìn về phía Nam Cung Tiểu Mị trong trận. Tay phải giơ lên, không còn là ngón trỏ điểm nhẹ, mà là nắm thành nắm đấm, hắn đối mặt không phải Nam Cung Tiểu Mị đại thừa sơ kỳ, mà là một nguyên thần cường đại bị giam cầm 30 vạn năm. Một lỗ đen nhỏ như miệng chén bỗng xuất hiện trên nắm đấm, rồi bỗng nhiên biến mất, trên đường thẳng từ nắm đấm đến lỗ đen, một khoảng trống linh lực gợn sóng xuất hiện, ánh mắt dù nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp tốc độ hình thành khoảng trống linh lực ấy. Chỉ thấy phần đuôi khói cuồn cuộn, kèm theo uy áp kinh người, mới thấy khoảng trống linh lực, nhưng chấn động từ vụ nổ linh lực khổng lồ lại như được kích hoạt từ khoảng trống ấy. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không vang lên, chỉ thấy ảo ảnh cổ thụ đang sụp đổ, đổ nát. Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo, cảm ơn các ngươi, yên tâm, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Câu đầu tiên còn vang vọng bên tai, câu cuối cùng đã xa dần. Huyễn tượng sụp đổ, trên mặt đất cát nóng rực loang lổ. Nam Cung huynh đệ hai người nằm uể oải, thất khiếu chảy máu. Sau lưng họ, Linh Tuyền vẫn phun ra yên tĩnh. Thần thức phóng ra, Nam Cung hai người đã chết, không thể chết hơn. Nguyên Anh trong đan điền cũng không cánh mà bay. Một bên khác, Trương Tiêu Hàm đứng ngơ ngác. Đập vào mắt Trương Tiêu Hàm là một thanh niên tu sĩ cao lớn. Bên cạnh hắn không xa, Hỏa Hồ nằm sấp trên đất, chín đuôi dài chảy ra sau lưng, như một chiếc quạt mỹ lệ màu đỏ, xung quanh thanh niên tu sĩ là những tảng tiên thạch đen lớn nhỏ khác nhau, xen lẫn nhiều tiên thạch thượng phẩm, cả một tảng tiên thạch ngũ sắc cực phẩm, cùng nhiều linh thực, yêu đan và những chiếc vòng tay chữ vật vỡ vụn, như thể tất cả mọi thứ trong vòng tay đều bị ném ra. Xung quanh thanh niên tu sĩ là uy áp quen thuộc mà xa lạ, như khuôn mặt hắn, lạ lẫm quen thuộc, hắn đang nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Chương 1694, tụ hợp. Xa hơn một chút, là thân ảnh Lạc Thừa Vũ đang giãy giụa đứng dậy từ mặt đất. Nhưng không ai để ý đến hắn, giờ khắc này, hắn bị hoàn toàn phớt lờ. Xa xa, mấy luồng linh lực ba động nhanh chóng tiến đến, nhưng cũng không ai để ý. Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm khẽ gọi, giọng run run, nàng đưa tay ra, theo thói quen dùng tay phải. Tiểu Bảo nhìn tay phải nàng với vẻ thù địch và khó chịu. Cái tên này, thật khó nghe, làm phiền ta nghe lâu như vậy, giọng nói hơi khó chịu, trưởng thành hơn nhiều, ngươi. Trương Tiêu Hàm vui mừng hiện rõ trên mặt, bước tới, Tiểu Bảo lại lùi lại một bước, vẻ mặt khó chịu, vung tay cuốn lấy Hỏa Hồ, đưa đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đành phải đứng vững, đón lấy Hỏa Hồ, thần thức quét qua, thấy nó chỉ hôn mê, không sao cả, linh lực truyền qua, Hỏa Hồ khẽ động, mở mắt to, ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng chạm vào Tiểu Bảo, thân thể run lên, đôi mắt lập tức khép lại, co lại thành một cục trong ngực Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ về lưng Hỏa Hồ, vuốt ve đầu nó, giọng đầy cưng chiều, Tiểu Bảo, ngươi dọa linh lung rồi. Trương Tiêu Hàm đoán được phong ấn trong người Tiểu Bảo đã bị phá, trong lòng vui mừng, tạm thời không hỏi phong ấn bị phá như thế nào, Tiểu Bảo nhíu mày, ánh mắt quét qua Hỏa Hồ, uy áp trên người từ từ tu liễm. Hỏa Hồ vẫn nằm yên trong lòng Trương Tiêu Hàm, không dám động đậy. Xuống đi, Tiểu Bảo lạnh nhạt nói, nhìn xung quanh, lại nhíu mày, vung tay, tất cả mọi thứ trên mặt đất trong nháy mắt bị cuốn lên, biến mất không còn dấu vết. Hỏa Hồ cũng trượt xuống từ lòng Trương Tiêu Hàm, hóa thành mỹ nữ tu sĩ khi chạm đất, khuôn mặt vẫn quyến rũ, chỉ là ánh mắt nhìn Tiểu Bảo thêm phần e ngại. Lam Yêu và Mao Ngâm cùng nhau tới bằng độn thuật tan biến, lộ ra thân ảnh mấy người. Nhìn thấy hết thảy, Nam Cung huynh đệ hai người đã chết, Nam Cung Tiểu Mị biến mất, Tiểu Bảo thay đổi diện mạo, đều sững sờ, Nam Cung Tiểu Mị chạy rồi. Cây Dâm Bụt nói trước, Lạc đạo hữu bị thương, chờ mọi người đến đủ rồi hãy nói. Tiểu Bảo giấu nguyên thần tỷ y trong không gian, Lam Yêu không biết, quá trình đoạt xác cũng không thấy, nói ra không tiện. Lạc Thừa Vũ bị thương không nhẹ, trong lòng phiền muộn, tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm mà chỉ mình bị thương, may là không nặng, ít nhất là bên ngoài nuốt linh đan, ngồi nghỉ một lát là khỏi. Lạc Dương Cẩm, Lạc Thừa Diệp, Lạc Thừa Hằng cũng đến. Trong lúc này, Cây Dâm Bụt đã truyền âm những gì thấy cho Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm mới biết tỷ y thoát khỏi không gian Tiểu Bảo để đoạt xác, trong thần thức còn có thể làm bị thương Cây Dâm Bụt. Trận chiến dường như chưa bắt đầu đã kết thúc. Lạc Thừa Diệp kể lại cho Lạc gia những người đến sau. Cây Dâm Bụt cũng nói đã thấy, đương nhiên không nhắc đến đoạt xác nguyên thần, nhưng cũng không giấu giếm, xem ra thần thức Nam Cung Tiểu Mị mạnh hơn chúng ta tưởng. Lúc trước ta chiếm tiện nghi là đánh bất ngờ. Trương Tiêu Hàm xoa đầu, tỷ y chạy rồi, trước khi đi còn nói sẽ trở lại tìm nàng và Tiểu Bảo. Một nữ tu thần thức mạnh mẽ đoạt xác, lại là đại thừa sơ kỳ, còn mang đi hai nguyên anh đại thừa sơ kỳ cùng ba linh quả kỳ lạ kinh khủng. Nam Cung ba người khổ cực ở cửu vực mấy ngàn năm, cuối cùng lại vì tỷ y mà chết, đuổi theo ầm ĩ, cuối cùng chỉ có hai xác chết mất nguyên anh. Mao Ngâm truy xét gần ngàn năm mà vô ích, hai người không cam lòng, quanh quẩn linh tuyền kiểm tra, thần thức thậm chí xuyên thấu qua đất cát dưới linh tuyền, nhưng không tìm được bất cứ dấu vết nào. Mộc đạo hữu, nói về tu sĩ dưới linh thực, hắn bề ngoài thế nào? Mao Ngâm vẫn không cam lòng hỏi, cũng chỉ là da bọc xương, còn bề ngoài gì nữa? Toàn thân không mảnh vải, ngoài gân mạch xương cốt là da, còn có trái tim ẩn ẩn đập, ta chỉ thoáng nhìn. Cây Dâm Bụt nói, vung tay, dùng linh lực phác họa hình ảnh lưu lại trong thần thức. Bề ngoài da bọc xương ấy thật khó nhận ra, nhưng sự chú ý mọi người đều đổ dồn vào linh thực hình ô, nhất là những quả đỏ tươi trên đó, nhưng không ai gọi được tên. Nam Cung ba người dụ dỗ tu sĩ tới đây, là để dùng tu sĩ làm chất dinh dưỡng cho loại linh thực ấy. Lạc Thừa Vũ điều tức một lát, khí huyết ổn định, mới lên tiếng, trận pháp này thật đáng sợ, ba đại thừa sơ kỳ có thể tạo ra hàng trăm tu sĩ cùng cấp, hàng chục tu sĩ cấp cao hơn. Không trách mấy ngàn năm nay, mấy trăm tu sĩ chết ở đây. Nói xong, chắp tay với Trương Tiêu Hàm, đa tạ Trương lão bản cứu mạng. Lạc Thừa Vũ giao chiến với cổ thụ biến thành tu sĩ hai trưởng. Trưởng cuối cùng đã dùng hết toàn lực, linh lực nổ tung, bí pháp bảo toàn tính mạng cũng kích hoạt, nghĩ lại vẫn sợ. Trương Tiêu Hàm khách sáo đáp lễ, Mao Ngâm vội vàng đề nghị, Nam Cung Tiểu Mị chỉ có một mình, chưa chắc không bị thương nặng, chúng ta đuổi kịp, nhất cử bắt được nàng, cũng tốt hơn để nàng hại người bằng những linh thực tà ác ấy. Hắn không ra tay. Không thấy cảnh tượng tàn khốc, nhưng vết thương sau đại chiến, cùng linh khí nồng nặc vẫn chưa tan, hắn đương nhiên muốn bắt Nam Cung Tiểu Mị, huống chi nàng còn mang đi nguyên anh Nam Cung hai người. Ở hoang vực tìm tu sĩ đoạt xác không khó, nếu Nam Cung huynh đệ đoạt xác thành công, lần này thật sự là công dã tràng. Trương Tiêu Hàm và Cây Dâm Bụt liếc mắt nhau, đều gật đầu, tỷ y mới đoạt xác, chắc chắn chưa quen thân thể Nam Cung Tiểu Mị, hai nguyên anh kia nàng chắc chắn không bỏ, là làm chất dinh dưỡng cho linh thực hay nuốt vào để tăng linh lực. Họ cũng không biết, nhưng họ không chắc chắn đuổi kịp tỷ y. Tỷ y những năm gần đây ở không gian Tiểu Bảo rất yên ổn, thần thức mạnh mẽ lại khôi phục không biết lúc nào. Họ không để ý đến vấn đề thần thức tỷ y khôi phục, bởi vì ở không gian Tiểu Bảo nàng ngay cả linh lực cũng không khôi phục được, chỉ bị áp chế ở đó. Ai ngờ do thất thải quạt lông và hoàng chi xuất hiện, Tiểu Bảo cảm nhận được uy áp của sinh linh cấp bậc cao hơn, sự giam cầm trong cơ thể bị phá vỡ, thân thể mất cân bằng, tất cả mọi thứ trong không gian bị ném ra ngoài. Chương 1695, Tây Hải, Tiến Phát, hướng đào tẩu thực sự của Nam Cung Tiểu Mị không ai thấy. Một ngọn lửa linh thiêu rụi xác Nam Cung huynh đệ, dựa vào linh lực ba động, mọi người đuổi theo, lần này, Trương Tiêu Hàm không dùng hết toàn lực, duy trì tốc độ như mọi người, đuổi theo một ngày một đêm, cuối cùng mất dấu. Mao Ngâm và Liễu Nặc lời mệt mỏi, không muốn xen vào giữa Lạc Gia và Trương Tiêu Hàm, thấy mất mục tiêu, chắp tay cáo từ. Lạc Gia ra tay là để bảo vệ thiếu chủ, không xung đột với mục đích ban đầu. Bất ngờ là Trương Tiêu Hàm mạnh mẽ, linh thú Lạc Thường bên cạnh, Mao Ngâm và Liễu Nặc lời vừa rời đi, nụ cười Trương Tiêu Hàm bắt đầu thay đổi. Lạc Dương Cẩm mới biết Trương Tiêu Hàm luyện chế hoàng chi, dù trải qua nhiều chuyện, nghe tin này cũng sững sờ, hắn há lại sẽ cho rằng Trương Tiêu Hàm sau này sẽ gả cho hắn, chưa nói đến tu vi của Trương Tiêu Hàm cao hơn hắn nhiều như vậy. chỉ riêng câu nói kia của nàng, vì địch Tiểu Ngôn, đã cho hắn biết ba vị thúc tổ của hắn là có ý nghĩ háo huyền. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại hết lần này đến lần khác tế luyện Hoàng Chi Song Cánh. Mà Hoàng Chi Song Cánh chính xác lại là vật phu nhân lưu lại cho thiếu chủ Lạc gia. Nếu không phải lần này thực sự nguy cấp, hắn không thể khống chế ấn ký trong thần thức dẫn dắt. Lại đối mặt ba người Nam Cung, Lạc gia cũng sẽ không phái ba vị thúc tổ ra tay. Càng sẽ không đem Hoàng Chi Song Cánh lấy ra cho hắn sử dụng. Nhưng bây giờ phiền toái đã xảy ra, Hoàng Chi Song Cánh bị Trương Tiêu Hàm tế luyện, Lạc Dương Cẩm cảm thấy tình thế đã có phần muốn mất đi khống chế. Hồi tưởng lại ấn ký Nam Cung Tiểu Mị để lại trong thần thức tan vỡ lúc đó, Lạc Dương Cẩm phỏng đoán là Trương Tiêu Hàm ra tay, Trương Tiêu Hàm có thể thần không biết quỷ không hay mà làm tan nát ấn ký người ngoài để lại trong thức hải của hắn, hơn nữa nàng vẫn chưa bị Nam Cung Tiểu Mị thực sự khống chế. Như vậy thần trí của nàng tuyệt đối phải cao hơn Nam Cung Tiểu Mị kia. Nhưng Nam Cung Tiểu Mị lại còn trốn thoát được từ trong tay Trương Tiêu Hàm. Trực giác mách bảo hắn trong đó có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì, hắn cũng không dám cùng ba vị thúc tổ bàn luận. Hắn không muốn chọc giận Trương Tiêu Hàm, bởi vì trong cảm nhận của hắn, Trương Tiêu Hàm đáng sợ hơn Nam Cung Tiểu Mị kia đã đào tẩu. Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng phiền muộn, tế luyện Hoàng Chi Song Cánh như thế, ngoài việc giúp Tiểu Bảo giải trừ phong ấn, lại chẳng thu được chút lợi ích nào, còn bị ép phải nhận danh hiệu phu nhân thiếu chủ Lạc gia. Nhìn ba vị thúc tổ Lạc gia nhìn nàng với vẻ mặt tươi cười kia, nàng thật sự hận không thể giết Lạc Dương Cẩm, để Lạc gia không còn thiếu chủ, xem còn ai là phu nhân thiếu chủ nữa. Cũng chính vì cơn giận dữ và suy nghĩ đó, nàng nhận ra việc mình đã sơ suất, chiếm đoạt bảo vật của người ta, đến lúc phải trả lại. Nàng cắn răng, nhìn Lạc Thừa Vũ với vẻ mặt tươi cười lạnh lùng nói: "Ta đã nói sẽ trả lại Hoàng Chi Song Cánh cho các ngươi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm đoạt bảo vật của Lạc gia." Tâm tình nàng thực sự rối bời, vẫn chưa có thời gian để nói chuyện với Tiểu Bảo. Thấy Tiểu Bảo sau khi giải trừ phong ấn đã thay đổi khác hẳn, ngay cả Hỏa Hồ cũng hết sức e ngại, trong lòng nàng càng thêm hỗn loạn. Huống chi Tỷ Y đã đào thoát, nàng cũng không ngây thơ cho rằng Tỷ Y sẽ bỏ qua nàng. Tuyệt đối sẽ không, một khi Tỷ Y khôi phục thực lực, người đầu tiên nàng muốn giết chính là Trương Tiêu Hàm. Cửu vực tuy rộng lớn, nhưng tìm ra Trương Tiêu Hàm đối với Tỷ Y lại dễ như trở bàn tay. Nàng hiểu Trương Tiêu Hàm gần như tường tận, biết Trương Tiêu Hàm có những đòn sát thủ nào, ai là điểm yếu của Trương Tiêu Hàm, nơi nào có thể trốn, nàng đều rõ ràng như lòng bàn tay. Vậy nên, nàng càng không muốn gánh vác danh hiệu phu nhân thiếu chủ Lạc gia, mượn thế lực Lạc gia để chống lại Tỷ Y. "Không vội, không vội," Lạc Thừa Vũ cười ha hả nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, chẳng trách Trương lão bản vừa mới lại giao chiến với ba người Nam Cung, đuổi giết suốt một ngày một đêm, tâm tình ai cũng nôn nóng. Nơi này cách thành trì Cửu Vực không xa, Lạc gia ở các thành trì đều có chút thế lực, không bằng chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút, một là công bố việc ba người Nam Cung làm ác, nhắc nhở tu sĩ Cửu Vực cẩn thận, hai là cùng nhau bàn bạc kỹ càng, tìm ra biện pháp chu toàn. Trương Tiêu Hàm cau mày, suốt đêm phi hành, tâm tư nàng phần lớn vẫn đặt trên người Tỷ Y, muốn nói chuyện với Tiểu Bảo. Nhưng Tiểu Bảo lại tỏ vẻ lãnh đạm, mà cây dâm bụt cũng chẳng đưa ra được đề nghị hữu ích nào. Trong đầu nàng rối như tơ vò, điều duy nhất nàng nghĩ đến là phải nhanh chóng lấy được bất tử chi thân. Tỷ Y cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi đoạt xá, nàng cần ít nhất vài tháng để làm quen với thân thể mới. Dù nhanh nhất cũng phải hơn 10 ngày, lại không thể mượn trận truyền tống của thành trì, chỉ có thể đi ngang qua hoang vực. Với thần thức của nàng, đi ngang qua hoang vực đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc đào tẩu, nàng mang theo ba trái linh quả kinh khủng kia. Hiển nhiên ba trái linh quả đó có công dụng đặc biệt, nàng nhất định sẽ mang theo, nhất định muốn tìm nơi trồng xuống, không thể rời đi nhanh như vậy. Nghĩ đến uy áp kinh khủng của bất tử chi thân, trong lòng Trương Tiêu Hàm càng thêm rối bời. May mà vào thành là có thể mượn trận truyền tống để sớm lấy được bất tử chi thân, liền gật đầu. Liên tiếp biến cố khiến Trương Tiêu Hàm mất đi sự tỉnh táo, cũng quên mất bông tai giản lược ban cho nàng đã được kích hoạt 3 lần, càng không biết ở xa xôi Tây Hải, khi bông tai tan vỡ, giản lược đang thưởng thức mỹ vị lại tay run lên. Thìa trên tay rơi xuống mâm, bông tay đó do chính hắn luyện chế, có thể ngăn cản được đòn tấn công mạnh mẽ nhất của đại thừa hậu kỳ. Mỗi lần bông tay được kích hoạt, hắn đều sẽ cảm nhận được, thế nhưng mới yên tĩnh chưa đầy 8 năm, lại liên tục được kích hoạt đến mức vỡ nát. Hắn ngồi im lặng, chờ đợi, nhưng tín hiệu từ Ngọc Phù gửi đi cũng không được kích hoạt. Mỹ vị trên bàn bị lãng quên, không ai dám quấy rầy sự chờ đợi trầm tĩnh của giản lược. Vài canh giờ trôi qua, trời đã tối, giản lược mới chậm rãi đứng dậy, Tây Hải đã vững chắc. Một lần nữa nằm trong tay giản gia, các tu sĩ Trường Tiêu Điện cũng quá an nhàn, cũng nên đến Cửu Vực mở mang tầm mắt. 9 tiếng chuông du dương vang lên, tất cả tu sĩ Trường Tiêu Điện đều im lặng lắng nghe. Đợi đến tiếng chuông thứ 9 vang lên, bất kể đang bế quan hay luyện đan luyện khí, đều đồng thời buông mọi việc trong tay, hướng đại điện tầng 1 tụ họp. Sau một canh giờ, mệnh lệnh từ U Phù đảo truyền đến, hàng chục tu sĩ bay về phía trận truyền tống, mệnh lệnh nhanh chóng truyền khắp các đảo ở Tây Hải, U Phù đảo, Trường Tiêu Điện, ra lệnh cho toàn bộ Tây Hải sắp tiến phát đến Cửu Vực. Cửu vực, đó là một nơi thần bí đến mức nào? Nghe nói cửu vực là một lục địa cực kỳ rộng lớn. Tất cả các đảo ở Tây Hải cộng lại cũng không bằng 1/10 cửu vực. Ở cửu vực, có vô số linh thực quý hiếm, đủ loại linh thạch tiên thạch lóng lánh, đủ loại yêu thú chỉ có ở lục địa mới có, lại có yêu tu và người tu cùng tồn tại. Ở đó, có thể dễ dàng thu được đủ loại tài nguyên tu luyện. Đó mới là nơi đáng giá nhất cho tu sĩ dừng chân tu luyện. Lại là một vạn chữ, đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 1696 Trương Lão Bản. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết việc bông tay vỡ vụn đã khiến Giản Lược nổi giận. Lúc này nàng tâm phiền ý loạn, nghe nói còn phải bay hơn nửa tháng nữa mới đến được thành trì gần nhất. Liền trực tiếp muốn cây dâm bụt tế ra phong chu, một đoàn người ngồi lên phong chu, cây dâm bụt rất tự giác đứng ở mũi thuyền điều khiển. Làm yêu cũng nhận ra tâm tình khó chịu của Trương Tiêu Hàm. Hắn biết một khi Trương Tiêu Hàm nổi giận sẽ gây ra hậu quả gì. Liền sờ mũi, lặng lẽ đứng cạnh cây dâm bụt, ba trưởng lão Lạc gia lại tâm tình rất tốt. Trương Tiêu Hàm đã đồng ý cùng họ đến thành trì gần nhất. Nghĩa là mọi việc đều có thể thương lượng. Ban đầu, họ tính toán cho Lạc Dương Cẩm và Trương Tiêu Hàm có cơ hội thân cận hơn. Nhưng vừa lên phi thuyền, Trương Tiêu Hàm liền kéo Tiểu Bảo, bất chấp ánh mắt khó chịu của Tiểu Bảo, trực tiếp vào một tĩnh thất trên thuyền. Họ là người từng trải, những thay đổi về ngoại hình và khí chất của Tiểu Bảo đều nhìn thấy rõ. Đặc biệt là Lạc Thừa Vũ, tự mình cảm nhận được sự biến đổi kinh khủng của Tiểu Bảo khi mây mù và lôi điện đan xen. Đều biết linh sủng này của Trương Tiêu Hàm đã có thay đổi cực lớn. Lại nhìn thái độ của Hỏa Hồ đối với Tiểu Bảo, trước đây vẫn bình đẳng, giờ lại có phần e sợ, rất rõ ràng, năng lực của Tiểu Bảo đã tiến giai, không còn là thần thú hiền lành như trước kia nữa. Đối với họ mà nói, đây là chuyện tốt, ở cửu vực, chưa từng có ai dám động đến mặt mũi Lạc gia. Còn việc Trương Tiêu Hàm nói về việc giải trừ Hoàng Chi song cánh, bây giờ họ chỉ xem như lời nói đùa, ai tế luyện bảo vật như vậy lại liều mạng tự trọng thương để giải trừ chứ. Trương Tiêu Hàm là Trương Lão Bản. Một nữ tu dám liều mạng đến mức có được danh hiệu như vậy đương nhiên không phải người tầm thường. Lạc Thừa Vũ càng thấy phán đoán của mình không sai, vì vậy, khi thấy Trương Tiêu Hàm kéo Tiểu Bảo trực tiếp vào tĩnh thất, ba vị trưởng lão Lạc gia đều cười ha hả, Lạc Thừa Hằng gật đầu với Lạc Thừa Vũ và Lạc Thừa Diệp, rồi đi về phía cây dâm bụt và Lam Ưu ở mũi thuyền. Lạc Thừa Vũ kéo Lạc Dương Cẩm đứng ở đuôi thuyền, Trương Tiêu Hàm kéo Tiểu Bảo vào tĩnh thất, bày ra cấm chế, vẫn cảm thấy không an toàn, lại đặt thêm một tầng cấm chế nữa, vừa vào tĩnh thất Tiểu Bảo liền buông tay Trương Tiêu Hàm, nhìn Trương Tiêu Hàm bày cấm chế, vẻ mặt quái dị khó diễn tả. Trương Tiêu Hàm bày xong cấm chế mới hướng về phía Tiểu Bảo. Cẩn thận nhìn khuôn mặt Tiểu Bảo, liên hệ thân mật trong thần thức với Tiểu Bảo vẫn còn. Liền yên tâm, Tiểu Bảo, chuyện gì xảy ra, giống như rất không thích cách xưng hô này. Tiểu Bảo hơi mím môi, ta không thích cái tên này. Trương Lão Bản, Trương Tiêu Hàm sững sờ, trên mặt lộ vẻ không tin, ngươi gọi ta gì, Trương Lão Bản, câu nói đầu còn có chút do dự, câu sau lặp lại ba chữ. Trương Lão Bản, thì mặt đã tím tái, Trương Tiêu Hàm thực sự tức giận, nàng tức điên lên, từ khi phong ấn trong cơ thể Tiểu Bảo bị phá vỡ. Cả người nó đều âm dương quái khí, không những uy áp dọa Hỏa Hồ, còn liên tục dùng ánh mắt khó chịu nhìn nàng, giờ lại gọi nàng là Trương Lão Bản, chẳng lẽ thần thú khi giải trừ phong ấn, ngay cả người đồng sinh cộng tử, xem như người thân cũng khinh thường sao? Những ngày này, nàng không những lo lắng về sự thay đổi của Tiểu Bảo, còn lo lắng về hậu quả tỷ y trốn đi đoạt xá. Càng phiền muộn vì Lạc gia khách khí đối đãi nàng như phu nhân thiếu chủ. Đột nhiên, Tiểu Bảo lại gọi nàng là Trương Lão Bản, danh xưng Trương Lão Bản này khiến nàng bùng nổ, ngươi dám gọi ta Trương Lão Bản? Trương Tiêu Hàm ánh mắt sắc lên, hung tợn nhìn Tiểu Bảo, nhìn khuôn mặt thanh niên anh tuấn đã trưởng thành của nó, lập tức xông tới, ngươi giải trừ phong ấn thì quên ngươi là ai, ta là ai sao, ngươi lại gọi ta một tiếng Trương Lão Bản thử xem. Dù có trận pháp mở rộng không gian, tĩnh thất cũng không lớn, Trương Tiêu Hàm hung dữ xông tới, lập tức chắn hết tĩnh thất, giơ hai tay lên, hướng về phía hai vai Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm dù nổi giận, nhưng vẫn không dùng linh lực, nàng vẫn quen bắt Tiểu Bảo, vẫn quen xem Tiểu Bảo như con sóc đáng yêu, muốn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi ôm vào lòng. Dù nàng tức giận với Tiểu Bảo, cũng chỉ vì Tiểu Bảo lại xa lạ gọi nàng là Trương Lão Bản. Thế nhưng hai tay nàng còn cách Tiểu Bảo nửa mét, trên người Tiểu Bảo đột nhiên xuất hiện một luồng lực đạo vô hình, nhẹ nhàng đẩy hai tay nàng ra, lực đạo này không mạnh, có thể nói là vừa đủ. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, không thể tiến lên, nhưng chính sự tê dần này đã ngăn cản Trương Tiêu Hàm. Nhìn Tiểu Bảo gần trong gang tấc, tay nàng lại không thể chạm tới, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng im, cơn giận dữ trong lòng như thủy triều rút lui, sự bi ai thoáng lóe lên trong đầu, tay nàng cứ thế dừng lại giữa không trung, lòng tràn ngập bi thương, một khoảng trống xuất hiện, Tiểu Bảo, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói run rẩy, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà có phần xa lạ kia, những ký ức cùng Tiểu Bảo ở bên nhau cứ hiện lên trong đầu. Lại liên tục chồng chéo với khuôn mặt hơi xa lạ trước mắt. Cái tên này, tục quá, Tiểu Bảo bất mãn lẩm bẩm, "Uy, chỉ là một cách xưng hô thôi, có cần phản ứng lớn như vậy không?" Trong mắt Trương Tiêu Hàm, Sương mù đang dâng lên, khuôn mặt Tiểu Bảo cũng dần mờ đi, tay nàng vẫn giơ lên, như muốn chạm vào thứ mà nàng không thể chạm tới, bi thương tràn ngập trong lòng, lời nói của Tiểu Bảo vọng vào tai, nàng lại kinh ngạc, như không nghe thấy, được rồi, thật phiền phức, nói cho ngươi biết, ta không phải Tiểu Bảo lúc trước, ngươi không cần bày ra bộ dạng đau buồn như thế, uy uy, ngươi không cần như vậy, giọng Tiểu Bảo như ở bên tai, lại như rất xa. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, muốn nhìn Tiểu Bảo, nhưng sương mù trong mắt càng đậm đặc, tầm mắt nàng càng ngày càng mờ mịt. Tiểu Bảo, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong thần thức, như có thứ gì đang vỡ nát, nàng không thấy Tiểu Bảo, người thân yêu quý nhất của nàng không thấy, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nàng như rơi vào một không gian trống rỗng, mờ mịt nhìn xung quanh, nhưng xung quanh chỉ là bóng tối hư vô, yên tĩnh đến chết lặng, chỉ có sương mù lơ lửng không thể nắm bắt, cái gì là tu hành khổ luyện, cái gì là phi thăng, thượng giới, tiên giới, tất cả đều buồn cười. Kết quả là, nàng vẫn cô đơn một mình, nàng muốn khóc, muốn nổi điên, muốn hét lớn, nhưng lòng nàng như bị đóng băng, nàng không thể mở miệng, không thể rơi lệ, thậm chí không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn vào không gian này không có điểm cuối. Nhìn sương mù mỏng manh từ trước mắt trôi qua, lòng nàng đau đớn, hóa ra ở thế giới này, nàng cũng không có người thân, chỉ có cô đơn một mình, tâm ta cũng đột nhiên đau đớn. Chương 1697 Hoàng, uy, uy, tỉnh lại, bên tai như có tiếng gọi, quen thuộc mà xa lạ. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn lên phía trước mờ mịt, nhìn lên sương mù, trong sương mù như có một thân ảnh mơ hồ càng ngày càng gần. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Cái tên khó nghe đó ngươi cũng gọi hơn mấy trăm năm rồi. Được rồi, cứ tự nhiên đi, muốn gọi thế nào thì gọi thế nào. Trương lão bản, Trương Tiêu Hàm, tỉnh lại, tay nàng giống như leo lên một vách đá kiên cố bên cạnh vai hắn. Lơ mơ thoái lui, trước mắt mịt mù, gương mặt hắn cũng dần dần trở nên chân thực, nhưng chỉ toàn là đau đớn, đau đến không thở nổi. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn qua Tiểu Bảo, khuôn mặt chân thực lại dần dần mờ nhạt, tay nàng cẩn thận chế trụ bả vai Tiểu Bảo, nhưng dưới tay lại giống như hư vô, ngồi xuống đi, nàng thốt lên, không hiểu nổi, hắn cũng là đại tu sĩ, sao lại ngây thơ đến thế. Tiểu Bảo sụ mặt đỡ Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, thận trọng, giống như Trương Tiêu Hàm yếu đuối vô cùng, Trương Tiêu Hàm hai tay vẫn đang nắm vai hắn, hắn ghét bỏ mà liếc nhìn tay phải của nàng khoác lên vai trái mình, nhịn một chút, vẫn chưa bắt nó xuống. Trương Tiêu Hàm cũng chính là vì khí huyết công tâm, tiếp đó nản lòng thoái chí, nhưng nàng dù sao cũng là đại tu sĩ, nghe Tiểu Bảo gọi, chậm chậm ngồi xuống, tay khoác lên vai Tiểu Bảo, thần thức liền dần dần tỉnh táo lại, tâm vẫn đau nhói, kinh mạch đều tựa như bế tắc, toàn thân cao thấp đều mang theo mệt mỏi, còn có loại tuyệt vọng. Nhìn ánh mắt Tiểu Bảo, nàng khe khẽ thở dài, buông tay ra, nhắm mắt điều tức một hồi, linh lực lưu chuyển, kinh mạch dần dần thông suốt, cơ thể tích tụ không khoái cũng dần dần tan đi. Chờ mở mắt, Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh trở lại, nhìn thấy tay phải Tiểu Bảo vẫn khoác lên vai mình, lòng nàng tràn đầy không thoải mái, không thích hợp. Sau khi nhớ lại mấy lần quá trình, suy nghĩ kỹ càng, trong lòng cũng liền hiểu ra manh mối. Tiểu Bảo, là thất thải quạt lông cùng hoàng chi hai cánh phá vỡ trong thân thể ngươi phong ấn cuối cùng sao? Sắc mặt nàng bình tĩnh hỏi, Tiểu Bảo gật gật đầu, đúng vậy. Không đợi Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, hắn tiếp tục nói, thất thải quạt lông cùng hoàng chi hai cánh đều là lông vũ trên người hoàng thần thú đứng đầu, nghĩ không ra có một ngày, lông vũ kiêu ngạo trên người hoàng cũng sẽ bị người tu luyện chế thành pháp bảo. Giọng nói Tiểu Bảo mang theo chút phiền muộn, cũng giống như có chút yêu thương, giọng điệu như vậy là hắn xưa nay không có. Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, thần thú đứng đầu, nàng lặp lại một câu, người, thần, Phật, yêu, ma ngũ giới, người đã sớm nghe nói qua, các giới đều có đại tu sĩ, yêu giới cũng không ngoại lệ, tại yêu giới, cũng giống như nhân giới các ngươi, cũng có huyết mạch khác biệt, yêu thú là đẳng cấp thấp nhất. Sau đó là linh thú, đẳng cấp cao nhất chính là thần thú, mà trong thần thú, lại căn cứ vào huyết mạch khác biệt, xuất hiện đẳng cấp áp chế khác nhau, hoàng huyết mạch là cao quý nhất, được công nhận là thần thú đứng đầu, dù chỉ là những lông vũ.